Cứ như vậy mà ngẩn ngơ đến cửa bếp từ lúc nào không hay. Vừa đặt chân vào bên trong, cô thấy mọi người đang cùng nhau dọn dẹp. Trên bàn dưới đất, ở đâu cũng bừa bộn, có mảnh sành rơi vỡ, giống như ai đó đã đến đây làm loạn. Mời các bạn cùng đến với tập 6 câu chuyện Mợ Cả của tác giả Diễm Quỳnh, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Đây là một câu chuyện 3S đã xin phép tác giả độc quyền chuyển thể thành audio. Nếu thính giả nào nghe thấy chuyện trên kênh khác của 3S, xin vui lòng gửi link YouTube vào email chuyện23s.net@gmail.com. Mời các bạn cùng lắng nghe. Thấy con Mận đang đứng một góc quét nhà, Uyên liền tiến tới hỏi thăm. Đã xảy ra chuyện gì vậy Mận? Sao nhà bếp tan hoang thế này? Còn ai vào đây nữa hả mợ? Là do chị Hương làm đấy. Hương làm? Vâng, chắc là do mang canh, nhưng mà bị cậu chửi tức tối không làm gì được, thế là xuống đây chút giận. Chị ta hất đổ hết mọi thứ trên bàn. Sao mọi người không cản lại? Ai mà dám cản chị ta? Chị ta cậy mình sắp được lấy cậu nên không ai dám động vào hết đó. Thôi mợ lên trên phòng đi, ở đây để con lo cho. Con Mận lấy bát canh từ tay Uyên rồi thúc giục cô trở về phòng. Cô ngoảnh đầu nhìn gian bếp một lần nữa rồi mới rời đi. Không ngờ Hương tức giận lại trở thành một con người đáng sợ như vậy. Nếu sau này cậu thực sự phải cưới cô ta thì những ngày tháng của người hầu ở đây sẽ còn khổ dài dài. Cả ngày hôm ấy trong phủ không còn diễn ra bất kỳ điều gì bất thường. Ai làm việc người nấy, chẳng còn ngó ngàng đến những người xung quanh. Thiên nhiên cũng hoạt động theo quy luật trong ngày của nó. Những ánh nắng chói chang ngày hè oi bức không còn nữa, thay vào đó là màn đêm đen tĩnh mịch. Bữa tối được bày biện trên nhà lớn. Hôm nay trên mâm thiếu đi 2 cái bát, nhưng lại thêm một cái mới. Vì phải ngồi ăn chung với Hương nên cậu nhất quyết không chịu lên nhà, cho dù ông Đực đã nhiều lần sai người đến gọi. Cuối cùng đành phải bất lực, mặc cậu muốn làm gì thì làm. Hương ngồi đối diện với ông bà, cảm giác ngượng ngùng vây kín xung quanh. Bà Nhã hiểu được tâm trạng, nhiều lần gợi ra chuyện để nói, nhưng rồi cũng nhanh chóng kết thúc. Suốt bữa ăn, ông Đực không hề nhắc đến chuyện cưới xin, chuyện mà Hương vẫn luôn mong ngóng. Trong lòng một mực háo hức đợi chờ, nhưng nhận lại chỉ toàn thất vọng. Chính vì sự im lặng ấy mà Hương ăn cơm nuốt không trôi nên đành xin phép về phòng nghỉ sớm. Ông bà cũng chẳng cấm cản hay hỏi han lý do, cứ như thể việc để Hương chuyển lên nhà trên sống là bắt buộc phải làm chứ không phải tự nguyện. Khác hẳn với bầu không khí ảm đạm vắng tiếng cười nói kia, trong phòng cậu rôm rả hơn hẳn. Nói đúng hơn là tâm trạng cậu vô cùng tốt khi được ngồi ăn cơm riêng với vợ. Uyên vẫn còn giận cậu chuyện hồi chiều nên không nói chuyện nhiều, chỉ tập trung vào phần cơm của mình. Đến khi nhìn sang bên cạnh, thấy bát cậu vẫn còn nguyên mới lên tiếng hỏi. Sao cậu không ăn đi? Để lâu sẽ nguội mất. Tôi không cầm được bát. Cậu trả lời tỉnh bơ, không một chút ngại ngùng. Cái gì mà không cầm được bát cơ chứ? Rõ ràng là cậu đang muốn làm khó cô. Tay trái cậu vẫn hoạt động bình thường, tay phải cũng đã hồi phục cầm nắm được rồi. Đây căn bản là cậu bày trò mà thôi. Cô hạ đũa xuống thở dài. Cậu làm ơn ăn nhanh, rồi em còn dọn dẹp nữa. Khi nãy cậu không lên nhà thầy đã giận lắm rồi, bây giờ cậu còn có tâm trạng để đùa giỡn sao? Tôi không có đùa. Em nhìn xem, tay Thuận băng bó kiểu này thì làm sao mà cầm bát? Cậu giơ bàn tay phải ra cho cô xem thì thật bất ngờ khi bàn tay ấy được băng bó kín đáo, không chừa ra một lỗ hở. Cô nhớ vết thương của cậu chỉ ở lòng bàn tay, sao bây giờ lại thành băng bó cả tay rồi? Chưa kịp để Uyên nói một lời nào, cậu tiếp tục than vãn. Tôi thực sự rất đói, nhưng mà tay không thể cử động, em giúp tôi có được không? Uyên trừng mắt lườm cậu một cái bất lực, cầm bát đũa đút cho cậu. Đạt được mục đích, sắc mặt cậu tươi tỉnh hẳn lên, không những vậy còn lộ rõ vẻ xảo trá. Cậu đúng là con cáo già lắm mưu nhiều kế. Chỉ để lừa cô hết giận mà nghĩ ra trò băng thêm vải, băng vào tay đến kín mít, không chừa một ngón. Và xem ra nó đang rất hiệu quả. Cậu định giải quyết chuyện của Hương thế nào đây ạ? Thầy đang rất giận đấy. Cậu Trịnh chợt trầm lặng sau câu nói của Uyên, sắc mặt cũng không còn nhờn nhơ vui vẻ như khi nãy. Tôi cho người điều tra rồi, sẽ sớm tìm ra thôi. Nhưng nếu thầy vẫn cứ bắt ép cậu phải cưới Hương thì sao hả? Cậu xoa đầu cô trấn an. Tôi nhất định sẽ không để nó xảy ra đâu. Em cũng đừng vì chuyện này mà suy nghĩ nhiều. Vâng, em biết rồi. Nghe cậu nói vậy, cô cũng an tâm hơn. Tuy rằng bà Nhã đã thuyết phục ông Đực cho cậu thêm thời gian để chứng minh, nhưng cô vẫn có chút lo lắng. Nếu Hương thực sự làm ra chuyện này, thì chắc chắn cô ta có thể làm hơn như vậy nữa. Đây mới chính là điều cô đang lo ngại. Bữa cơm tối đã kết thúc từ lâu. Thay vì về phòng mình, bà Nhã lại rẽ sang hướng phòng Hương. Bà muốn nói một vài chuyện với cô ta. Ở bên trong phòng nghe rõ tiếng gõ, Hương liền đứng dậy mở cửa. Vừa nhìn thấy bà Nhã, cô ta lễ phép mời bà ngồi xuống rồi rót nước cho bà uống. Bà chủ đến đây tìm con, có chuyện gì không hả? Hương kính cẩn mở lời trước, bà Nhã thì điềm đạm uống một ngụm trà cho đỡ khô họng rồi mới đáp. Bà đến đây để nói chuyện giữa con và Trịnh, con không phiền chứ? Dạ không phiền, không phiền ạ. Chẳng phải đây là điều mà Hương mong chờ cả buổi tối hay sao? Làm gì có chuyện cảm thấy phiền, ngược lại còn vô cùng phấn khích. Bà Nhã cũng không vòng vo mất thời gian đôi bên, mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Con ở nhà này từ khi còn nhỏ, tuy bà không phải là người sinh ra con, nhưng cũng có công nuôi dưỡng, nên bà mong con đừng vì sự cố chấp mù quáng của bản thân mà quên đi ân nghĩa này. Bà nói vậy là sao ạ? Con không hiểu. Hương dần cảm thấy hoang mang khi bà Nhã đột nhiên nhắc đến chuyện sinh thành nuôi dưỡng. Đây đâu phải điều mà cô ta muốn nghe. Bà Nhã mỉm cười, ôn tồn nói tiếp. Tuy rằng ông chủ có gia ơn với gia đình con, nhưng việc kêu mang con, đem con về đây nuôi dưỡng đã là một sự đền đáp rồi. Bà mong con đừng vì thế mà cậy quyền rồi lộng hành. Nụ cười gượng gạo dần xuất hiện trên gương mặt Hương. Nói qua nói lại vài lời vẫn không vào đúng trọng tâm, hay là vì chuyện chiều nay cô làm loạn dưới bếp nên bà mới đứng ra nói những lời này. Chưa kịp để Hương có cơ hội thanh minh, bà Nhã tiếp tục đưa ra lý lẽ của mình. Con với Trịnh lớn lên cùng nhau nên chắc hẳn con đã biết rõ tính nó đúng không? Một khi nó đã không thích thì dù có ép buộc đến thế nào cũng không thành công. Vậy ý của bà là đang muốn con quên đi chuyện đã xảy ra và không ép buộc cậu phải chịu trách nhiệm hay sao? Bà không phải là người như thế. Ban đầu bà đã nói rất rõ rồi. Nếu Trịnh làm chuyện đó với con, thì bằng bất cứ giá nào, bà cũng sẽ bắt nó phải chịu trách nhiệm. Nhưng mà nếu đó không phải sự thật, thì bà cũng đành chịu thôi. Hương dần hiểu được ngụ ý trong lời của bà Nhã nói. Bữa tối nay cô ta còn thắc mắc vì sao không ai nhắc đến chuyện cưới xin, trong khi sáng nay ông được kiên quyết bắt ép cậu Trịnh tổ chức đám cưới. Thì ra người ngăn cản chuyện tốt của Hương không ai khác chính là bà Nhã. Hương chẳng hề thay đổi sắc mặt, cũng không tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn đầy tự tin đáp trả. Thưa bà, từ trước đến nay con không cậy quyền cậy thế, nghĩ rằng thầy u con giúp ông chủ mà lên mặt với bất kỳ ai. Chuyện cậu làm với con là thật, con vốn muốn chẳng ép buộc ai, nhưng ai sẽ là người trả lại sự trong sạch cho con? Con đâu có ham mê vinh hoa phú quý trong phủ này. Tại sao bà lại nói với con những lời như vậy? Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, Hương nghẹn ngào thổ lộ nỗi lòng của mình, tưởng đâu sẽ làm cho bà Nhã động lòng. Nào ngờ, và lại chẳng có chút cảm xúc thương xót, đồng cảm, ngược lại vẫn còn điềm nhiên như không. Bà chưa từng nói con ham mê vinh hoa phú quý, và bà cũng nói rồi, nếu như Trịnh làm sai, bà sẽ đứng lên đòi lại công lý cho con. Nên chuyện này con không cần phải đau buồn làm gì. Vậy tại sao bà lại nhắc đến chuyện ơn nghĩa giữa thầy u con và ông chủ? Đạo lý làm người thôi con ạ. Uống nước thì nhớ nguồn, đừng vì sự ích kỷ bản thân mà đánh mất đi chính mình. Bà Nhã nắm tay Hương, vỗ nhẹ mấy cái rồi nói tiếp. Con yên tâm, chuyện của con ông bà sẽ giải quyết ổn thỏa. Con cũng đừng lo lắng nhiều mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Con hiểu rồi thưa bà. Bà Nhã gật đầu mấy cái rồi đứng dậy rời đi. Bước đến ngưỡng cửa, như sực nhớ ra điều gì quan trọng, bà liền quay đầu mỉm cười. Có điều này bà cần phải nhắc nhở con. Vâng, bà nói đi ạ, con xin nghe. Trịnh nó rất ghét ai lừa dối nó lắm đấy. Một khi mà nó đã phát hiện ra chuyện gì thì nó sẽ không để yên đâu. Dứt lời, bà Nhã ra khỏi phòng. Cánh cửa gỗ cũng từ từ đóng lại, vang lên âm thanh ken két, sao nghe chói tai. Hương đứng chôn chân tại chỗ, khuôn mặt lộ rõ vẻ sững sờ, hai tay run rẩy nắm chặt vạt áo không buông. Bà Nhã không phải là người ăn không nói có, mà tự nhiên lại nói ra những lời này. Tâm trí Hương dần trở nên bấn loạn, tim trong ngực đập liên hồi như muốn nhảy ra bên ngoài. Đến tận bây giờ cô ta mới thực sự hiểu những lời khi nãy bà Nhã nói. Đêm muộn, bầu không gian tĩnh lặng bao trùm cả phủ. Những gian phòng nhỏ đã không còn ánh đèn, tất cả đều chìm vào giấc ngủ. Cậu Trịnh nằm trên giường nhưng không hề chợt mắt. Quay sang bên cạnh kiểm tra một lượt, thấy Uyên đã ngủ say, cậu mới ngồi dậy. Với tay lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế, cậu mặc vội rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Ngọn đèn dầu le lói trong đêm, cậu đi dọc dãy hành lang u tối, cố gắng không phát ra tiếng động. Chỗ mà cậu muốn đến bây giờ chính là căn nhà kho nơi tìm ra xác của Thu. Sau chuyện thằng Đọt phát hiện ra chiếc khăn thêu hình cánh én, cậu càng thêm nghi ngờ căn nhà kho có điều ẩn giấu, nên mới chờ tới khi mọi người đi ngủ thì đích thân xuống kiểm tra. Tới vườn sau, cậu đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, đảm bảo chắc chắn không có ai xuất hiện ngoài cậu thì mới yên tâm. Đứng trước căn nhà kho cũ kỹ, cậu cẩn thận quan sát một lượt. Kể từ sau cái chết của Thu, ít người lui tới đây hơn. Hàng ngày vẫn có người đến dọn dẹp, nhưng chỉ làm cho qua loa rồi nhanh chóng rời khỏi. Khóa sắt của nhà kho cũng được thay thế bằng một cái mới chắc chắn hơn. Cậu Trịnh đẩy chiếc chìa khóa ở trong người ra, mở cửa rồi bước vào bên trong kiểm tra. Cậu đặt cây đèn dầu xuống đất, cẩn thận đóng cửa lại, tránh sự chú ý từ bên ngoài. Căn phòng bây giờ thu hẹp lại, chỉ như bốn bức tường đóng kín. Trông nó không khác gì cái nhà giam u tối, ẩm thấp và ảm đạm. Thằng Đọt kể nó phát hiện ra cái khăn tay ở cạnh tủ quần áo, nên cậu sẽ bắt đầu kiểm tra từ phía chiếc tủ gỗ đó. Cậu Trịnh lại gần phía tủ kiểm tra, nhìn qua không khác gì những chiếc tủ bình thường là mấy. Chậm rãi mở cửa tủ, bên trong chỉ có một chiếc chìa khóa đã rỉ sắt của chiếc hòm bên cạnh, hoàn toàn không có gì đáng ngờ. Đóng tủ lại, cậu gõ thử lên cạnh tủ, biết đâu phát hiện ra điều gì bất thường, nhưng không nhận lại được gì. Kiểm tra đến khe tủ, nơi mà thằng Đọt tìm thấy khăn tay, cậu dùng sức, cậu cậy cái tủ sang một bên. Thật không ngờ cái tủ lại di chuyển một cách dễ dàng. Cậu Trịnh tròn xoe mắt ngạc nhiên, vì thông thường một cái tủ gỗ này phải hai người đàn ông mới có thể dịch chuyển. Chưa hết bất ngờ này, lại đến bất ngờ khác. Dưới đấy, chỗ của chân tủ, cậu phát hiện ra vệt máu đã khô. Không những vậy, trên tường còn có một vài dòng chữ được viết bằng phấn trắng, đã bị ai đó xóa đi một cách nham nhở. Cậu cũng đau đầu không biết máu ở đâu, tại sao lại có thể dễ dàng xóa đi, thì bây giờ đã có câu trả lời. Xem xét lại cái tủ, cậu phát hiện phía dưới tủ có những cái bánh xe nhỏ, nên chỉ cần một lực đẩy vừa phải đã có thể di chuyển. Tuy nhiên do cánh tủ khá dài, cùng với chân tủ đã che khuất những chiếc bánh xe này, khiến cho mọi người không ai để tâm tới. Giờ thì cậu đã dần hiểu ra mọi chuyện. Chỗ cái tủ này chính là nơi mà Thu đã bị đánh vào sau đầu. Tên hung thủ đã dùng tủ để che đi những vết máu, còn mấy cái chữ nham nhở này có thể để thu hút sự chú ý chăng? Đột nhiên trong đầu cậu lại lóe lên một suy nghĩ. Biết đâu đó ai đã dụ dỗ Thu tới đây rồi mới hành động. Nếu chuyện này thực sự xảy ra thì việc không có tiếng kêu cứu trong đêm là đúng. Cậu trầm tư suy nghĩ mãi về chuyện đấy không thôi, và đáng lẽ ra cậu nên tìm hiểu nó trước mới phải. Cẩn thận kéo cái tủ về vị trí ban đầu, cậu Trịnh cẩn thận khóa cửa nhà kho lại rồi nhẹ nhàng rời khỏi vườn. Từng bước chân chậm rãi của cậu di chuyển dọc hành lang ô tối. Khoảng thời gian cậu ở nhà kho cũng lâu, nên chắc bây giờ đã sang canh ba. Đi ngang qua phòng Hương, cậu vẫn thấy ánh đèn vàng mờ ảo phát ra. Khi nãy xuống kho, mọi căn phòng đều tối đen, bây giờ phòng Hương lại sáng khiến cậu hoài nghi. Biết đâu những chuyện cậu làm khi nãy đều bị cô ta phát hiện. Cậu Trịnh cảm thấy bất an, nhưng song song đó trong đầu lại nghĩ tới chiếc khăn thêu hình cánh én. Chần chừ đôi lát như đang suy tư điều gì, cậu đưa tay lên gõ cửa. Khoảng một lúc sau, cánh cửa phòng mở ra. Vừa nhìn thấy cậu, Hương không giấu nổi sự kinh ngạc của mình. Sao cậu lại gõ cửa phòng em giờ này? Có chuyện gì sao ạ? Cô không định mời tôi vào trong à? Dạ, cậu vào đi ạ. Không nói thêm, Cậu Trịnh trực tiếp bước vào bên trong. Cậu vốn không muốn tiếp xúc, không muốn nói chuyện, càng không muốn thấy mặt Hương. Nhưng bây giờ cậu cần tìm một vài thứ để chắc chắn về suy nghĩ của mình nên mới làm như vậy. Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, hôm nay Hương mới chuyển lên phòng này nên chưa có điều bất thường. Nhìn về phía bàn trong góc nơi có ngọn đèn dầu đang cháy, cậu thấy một cái kim nhỏ trên mặt bàn. Quay người lại đối diện với Hương, cậu thấp giọng. Sao giờ này cô vẫn còn thức? Mới đi đâu về sao? Không ạ, em vẫn ở trong phòng từ tối mà cậu. Tại vì khó ngủ nên em mới dậy thêu thùa cho đỡ chán thôi. Ra là thế, vậy mà tôi cứ tưởng cô mới đi đâu về chứ. Hương lắc đầu thay cho câu trả lời. Sau cuộc nói chuyện với bà Nhã, cô ta nhốt mình trong phòng, không còn hứng thú ra ngoài, chỉ là quá nhàn rỗi nên mới lôi chuyện ra làm. Cậu đến đây tìm em có chuyện gì không? Lại quay về câu hỏi cũ, câu hỏi mà ngay đầu cuộc nói chuyện Hương đã không nhận được câu trả lời. Cậu trực tiếp bước đến ngồi xuống giường đáp. Hôm nay tôi muốn ngủ ở đây. Cậu nói thật sao? Tôi không rảnh để đùa giỡn với cô. Hay là cô không thích tôi ở đây? Không phải đâu, em đi chuẩn bị giường cho cậu nằm. Cơ hội ngàn năm có một này không dễ dàng mà có được. Trong lòng Hương vui mừng khôn xiết. Chỉ là rất bất ngờ khi đột nhiên cậu lại thay đổi thái độ. Sáng nay vẫn còn giận dữ đuổi cô ta ra khỏi phòng bằng những lời nói đầy cay nghiệt, vậy mà bây giờ lại nhẹ nhàng rồi muốn ngủ chung. Tuy khả nghi nhưng Hương không một chút nghi ngờ, bởi đối với cô ta chỉ cần được gần cậu thì mọi lý do bên ngoài đều trở thành vô nghĩa. Huống hồ cậu lại tự nguyện tiến đến gần chỗ cô ta. Hương nhanh tay nhanh chân sắp xếp giường cho gọn gàng đẹp đẽ rồi quay sang phía cậu cười tươi. Em xếp xong rồi, cậu có thể nằm nghỉ ạ. Để tôi ra tắt đèn. Cậu Trịnh đứng dậy thổi tắt ngọn đèn dầu đang cháy. Không gian trong phòng bỗng chốc trở nên tối đen. Chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào những tia sáng yếu ớt. Cậu nằm xuống kế bên Hương nhưng vẫn luôn nhớ giữ khoảng cách với cô ta. Hương cũng biết điều, không dám nằm quá gần vì sợ cậu sẽ nổi giận mà rời đi. Được nằm bên cạnh cậu thế này đã là niềm mơ ước lớn nhất của cô ta rồi. Tuy không nói ra thành lời nhưng trong lòng vui sướng không thôi. Từ lúc cậu đến đây tới giờ, Hương luôn nở một nụ cười trên môi, thỉnh thoảng còn quay sang phía cậu. Bao nhiêu năm qua, dù nhiều lần phụ cậu giải quyết sổ sách, nhưng Hương chỉ có thể ngắm nhìn cậu ở một khoảng cách nhất định. Bây giờ được nằm kế bên, được gần gũi, Hương chỉ muốn chạm vào cậu nhưng sợ cậu giận nên lại thôi. Hương thầm nghĩ, nếu mọi chuyện cứ tốt lên thế này, chẳng mấy chốc cậu sẽ yêu thương cô ta. Trong đầu Hương bây giờ chỉ toàn mơ mộng đến thứ tình yêu màu hồng dành cho cậu, chứ đâu mảy may nghi ngờ tại sao cậu lại nhanh thay đổi thái độ với cô ta đâu chứ. Trong không gian tĩnh mịch, giọng cậu đột ngột vang lên, phá tan bầu không khí im lặng. Hương, chiếc khăn tay ngày xưa tôi tặng cho cô đâu rồi? Nụ cười trên môi Hương chợt tắt, hai tay bỗng chốc nắm chặt lấy vạt áo đầy lo ngại. Cô ta lúng túng mãi một lúc lâu sau mới lên tiếng trả lời cậu. Không những vậy, ngữ điệu cũng có phần run rẩy. Chiếc khăn đó... Sao? Chiếc khăn đó đâu? Hay là cô làm mất rồi? Dạ không, em vẫn luôn giữ nó bên mình mà. Đồ cậu tặng sao em có thể làm mất được? Vậy tôi muốn xem chiếc khăn tay đó được không? Cậu Trịnh không vòng vo, trực tiếp nói ra yêu cầu của mình bằng giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Nhiệt độ trong phòng không quá cao, nhưng chán Hương đã nhễ nhại mồ hôi từ khi nào, và có lẽ do trời tối nên cậu mới không thấy vẻ mặt hoảng sợ của cô ta lúc này. Hương ngập ngừng, cố kéo dài thời gian để biện ra một lý do nào đó, mãi đến một lúc sau mới đáp. Cái khăn đó em mang đi giặt rồi, đợi khi nào khô em sẽ đưa cho cậu. Sao bỗng dưng cậu lại muốn xem nó vậy ạ? Tôi muốn biết cô còn giữ đồ tôi tặng hay không thôi. Đồ cậu tặng em giữ rất kỹ, mà chỉ là bây giờ chưa thể cho cậu xem ngay. Nếu vậy thì tôi sẽ chờ. Dứt lời, cậu quay lưng về phía Hương, nhắm mắt không nói gì thêm. Hương thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lau mồ hôi trên trán. Cũng may cô ta nhanh trí biện ra lý do, và cậu cũng không hoài nghi gì. Điều Hương bận tâm nhất lúc này là làm thế nào để có thể kiếm được một cái khăn tay giống như cái cậu đã tặng, bởi sau đêm hôm đó cô ta đã không còn giữ cái khăn bên mình. Cả đêm cậu không có một giấc ngủ ngon mà chỉ có thể nhắm mắt để đấy. Nằm bên cạnh Hương, cảm giác khó chịu bức bối vây quanh khiến cậu không tài nào ngủ được, nhưng vẫn phải cố đến sáng, vì biết đâu khi cậu không ở đây, cô ta lại đến một nơi khác. Sáng, Uyên bị đánh thức bởi tiếng gà gáy ngoài sân. Cô lờ đờ ngồi dậy, đưa đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh. Quay sang bên cạnh, đã không còn thấy cậu ở bên. Chuyện này thường xuyên diễn ra, nên cô chẳng mảy may nghi ngờ gì, mà xuống giường vào buồng trong. Xong xuôi, Uyên đẩy cửa bước ra ngoài, hít một hơi thật sâu, tận hưởng bầu không khí trong lành của buổi sáng sớm. Vừa chuẩn bị xuống nhà dưới, thì phát hiện cậu từ trong phòng của Hương bước ra. Uyên lấy tay dụi mắt mấy lần, ban đầu còn tưởng bản thân chưa tỉnh ngủ nên nhìn nhầm, nhưng nhìn kỹ lại vẫn là bóng dáng cậu bước ra từ căn phòng đó. Uyên vốn nghĩ giống mọi ngày cậu thường đến cửa hàng sớm để làm việc, chứ chưa bao giờ cô nghĩ sẽ gặp cảnh tượng này. Tâm trạng tốt lành buổi sáng bỗng chốc tan biến. Uyên tự trấn an bản thân, biết đâu cậu đến phòng Hương nói chuyện thì sao, cô vẫn không nên có những suy nghĩ tiêu cực. An ủi bản thân hồi lâu, cô vội xuống nhà bếp như mọi khi. Đặt chân đến cửa bếp, người hầu đã bắt đầu công việc của họ. Cô còn thấy thấp thoáng bóng dáng con Mận đang loay hoay chạy khắp nơi phụ giúp. Uyên đứng ngẩn người suy nghĩ. Đột nhiên bà Hiền từ đâu xuất hiện trước mắt, khiến cô giật mình hoảng hốt. Chưa kịp nói lời nào, bà ta đã lên tiếng. Mợ Uyên, mợ mang cái này lên phòng sách cho cậu. Nhìn đĩa bánh cùng chén trà nóng trên khay đựng, cô thắc mắc. Không phải cậu sẽ đến cửa hàng làm việc sao? Cậu sẽ không đến cửa hàng một ngày trong tuần. Hôm nay là ngày cậu nghỉ, nên mợ đem nó lên cho cậu đi ạ. Uyên không có lý do để từ chối, liền gật đầu mang đồ ăn lên phòng cho cậu. Đứng trước cửa phòng, cô đưa tay lên gõ cửa. Rất nhanh sau đó, bên trong truyền đến giọng nói của cậu. Vào đi! Được sự cho phép, Uyên mới dám bước vào trong, cẩn thận đóng cửa lại, mang trà bánh đặt lên mặt bàn. Cô khẽ nói. Em mang trà và bánh đến rồi, cậu ăn đi đừng để nguội. Cậu Trịnh hạ bút xuống, ngẩng đầu lên nhìn Uyên rồi ra hiệu. Lại đây. Uyên gật đầu ngoan ngoãn tiến đến ngồi vào lòng cậu. Vòng tay to lớn của cậu ôm chặt lấy eo cô. Chiếc áo khoác bên ngoài bị kéo xuống, để lộ tấm lưng trần trắng mịn với cái yếm đào nửa kín nửa hở. Hơi thở ấm nóng di chuyển trên từng tấc da tấc thịt sau lưng. Những dấu hôn đỏ bắt đầu xuất hiện, bàn tay ở phía trước cũng không yên phận mà làm loạn. Đôi lông mày lá liễu khẽ trao lại vì những hành động của cậu. Vài âm thanh kiều diễm phát ra từ miệng nhỏ làm cậu thêm phấn khích. Trịnh, đêm qua cậu ngủ lại của phòng Hương sao? Cậu ngừng lại hành động đang làm, chần chừ vài giây rồi trực tiếp trả lời. Phải. Uyên bất ngờ với câu nói của cậu. Cô không nghĩ cậu sẽ thẳng thắn đáp lại mà không một lời giải thích. Sao em biết chuyện này? Em theo dõi tôi. Không phải ạ. Sáng nay em thấy cậu từ phòng Hương đi ra nên em hỏi thôi. Em không có theo dõi cậu. Những lời càng về cuối, Uyên càng nhẹ giọng và có chút buồn bã bên trong. Thấy chồng mình đi từ phòng của người phụ nữ khác ra, hỏi người phụ nữ nào không thấy nghi ngờ. Cậu không giải thích về chuyện này, ngược lại còn nghiêm túc nói. Tối nay tôi không về phòng nên không cần đợi. Cậu đi đâu ạ? Đi công chuyện thôi. Vâng, em biết rồi. Uyên gượng cười gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Mới hôm qua còn thấy cậu chán ghét Hương, hôm nay lại thấy đi từ phòng cô ta ra, tối nay còn không về phòng. Uyên nghĩ không phải cậu tha thứ rồi động lòng với Hương rồi chứ. Tay cậu vẫn ôm chặt lấy eo cô không buông, mặc dù nhiều lần cô đã cố gỡ khỏi. Nhúc nhích mãi không thoát ra được, Uyên đành lên tiếng. Cậu buông tay ra, để em lên nhà gặp thầy Ô. Thầy Ô đã ra ngoài từ sáng sớm rồi, em lên nhà gặp Ô nào. Em... Uyên cứng họng không nói được câu gì, vốn dĩ chẳng hề có chuyện gặp Ô, chẳng qua vì không muốn nhìn thấy cậu nên mới viện ra một lý do nào. Nào ngờ lại bị cậu nắm thóp. Ngại ngùng không có chỗ chui, cô tiếp tục biện minh, lắp bắp mãi mới thành một câu hoàn chỉnh. Nếu vậy thì cậu buông tay ra, em muốn xuống nhà dưới làm một số việc. Cậu cười hôn lên lưng cô rồi hỏi. Vợ ngốc, có phải em đang ghen rồi không? Bị nói trúng tim đen, mặt Uyên đỏ bừng, hai má ửng hồng đến nỗi lắp bắp. Ghen gì chứ? Cậu đừng có mà suy diễn. Vậy thì em định lên gặp Ô nào, trong khi thấy Ô không có nhà? Thì em đã nói rồi còn gì, em xuống dưới nhà bếp có việc. Không giấu nổi vẻ xấu hổ, lại chẳng thể cãi lại cậu, nên cô đành chống chế. Nghe những lời ấy mà không buồn không giận, Uyên chỉ không dám thể hiện bên ngoài quá nhiều mà thôi. Cậu đột nhiên không về phòng đêm hôm, còn tới phòng Hương, trong lòng cô ít nhiều có chút rối ren. Vòng tay cậu vẫn ôm chặt lấy eo cô không buông, dù đã cố gắng đẩy ra, nhưng bất thành. Cậu vuốt ve mái tóc mềm, rồi xoa nhẹ má hồng của cô. Em nghĩ tôi thích Hương thật đấy à? Uyên giật mình quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên, rồi chần chừ mãi sau mới gật đầu. Cậu cười vùi đầu vào hõm cổ cô, hơi thở ấm nóng cứ vậy mà phả lên ra. Tôi không thích cô ta. Vậy sao đêm qua cậu còn đến phòng chị ấy? Có một số chuyện cần giải quyết nên tôi mới phải đến đó thôi. Vậy tối nay cậu cũng phải đi à? Đôi mắt Uyên long lanh nhìn cậu, hình như có chút mong chờ. Thế mà đáp lại niềm hy vọng của cô lại là sự thất vọng lớn. Phải đi chứ. Uyên cúi đầu nín lặng, trong lòng nặng trịch không nói thành lời. Nói chuyện thực sự quan trọng sao? Sao không giải quyết vào lúc này mà cứ phải đợi đến tối mới được? Đã vậy còn phải ở lại qua đêm. Chuyện quan trọng mà cậu nói đến không phải là những phút giây vui vẻ bên người mới đấy chứ. Nhìn nét mặt của Uyên, cậu đoán chắc hẳn cô đang suy tính điều gì nên chọn cách im lặng. Mất một khoảng thời gian khá lâu mới nghe thấy tiếng cô. Cậu đừng đi có được không? Chuyện quan trọng đó có thể giải quyết vào những lúc khác trong ngày, đâu nhất thiết phải đợi đến tối. Nhưng chỉ đến tối mới giải quyết được, tôi cũng không còn có cách nào khác. Cậu vừa nói dứt câu, cô đột nhiên ôm chầm lấy cậu không buông. Cái ôm này khác với những lần trước, nó chặt hơn rất nhiều. Cậu không giấu nổi ngạc nhiên thắc mắc. Em làm gì vậy? Em không cho cậu đi đâu. Em không thích cậu ở gần Hương. Tối nay cậu không được đi. Nếu tối nay không được thì để hôm khác, tôi vẫn còn nhiều thời gian. Cậu vẫn thích trêu đùa vợ ngốc của mình, mặc cho cô đã xuống nước năn nỉ đến vậy. Dù sao cơ hội không đến nhiều lần, nếu không làm vậy, sao cậu biết bản thân có một cô vợ giữ chồng tới mức độ này? Cậu cố gỡ tay cô ra khỏi người mà bất thành. Hình như lần này cô nhất quyết không chịu cho cậu đi thật. Khẽ thở dài một tiếng, cậu hỏi, em không cho đi thì tôi giải quyết công chuyện kiểu gì nào? Không cần giải quyết nữa, cậu chỉ được ở với em thôi. Được rồi, không đi nữa, buông tay ra đi, tôi có quà cho em. Uyên từ từ thả lỏng tay, nhau mắt nhìn cậu đầy nghi ngờ. Cậu nói thật không vậy? Tối nay cậu sẽ không đi nữa đúng không ạ? Không đi nữa. Lúc này cậu mới thấy Uyên cười. Từ sau khi nghe cậu nói đến vòng Hương, sắc mặt cô tối sầm lại, cứ cúi đầu xuống đầy ủ rũ. Bây giờ mới thấy tươi tỉnh hơn hẳn. Cậu trịnh lấy trong ngăn kéo ra một chiếc vòng ngọc, hạt tròn màu trắng nhẹ nhàng đeo vào tay Uyên. Cái này tặng cho em. Uyên ngắm nghía chiếc vòng trên tay mình thật lâu. Giữa những viên ngọc tròn có những bông hoa nhỏ lấp lánh đan xen, càng nhìn càng thấy đẹp. Chiếc vòng được làm tinh xảo như vậy chắc chắn sẽ rất mắc tiền. Cô ngây ngốc nhìn hồi lâu mới hỏi, sao bỗng nhiên cậu lại tặng quà cho em? Lần trước cậu đã mua quần áo rồi mà. Lần trước khác lần này, em thích nó chứ? Thích ạ. Vậy thì quà cảm ơn của tôi đâu? Uyên nhanh chóng hiểu ý, hôn lên má cậu một cái làm quà cảm ơn. Sực nhớ ra còn chuyện phải làm, Uyên vội rời khỏi vòng tay cậu, hấp tấp nói, cậu ăn bánh đi nhé, em phải xuống dưới nhà có chút việc rồi. Nhưng chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong mà. Để tối nói đi ạ, em phải đi rồi. Dứt lời, Uyên nhanh chân rời khỏi phòng, không để cậu có cơ hội nói thêm câu nào. Nhìn theo bóng cô khuất dần, cậu chỉ còn cách lắc đầu đầy bất lực. Dù sao đã giải thích được hiểu lầm chuyện tối hôm qua, cô cũng sẽ không vì nó mà buồn phiền. Uyên vội xuống bếp, bởi cô bỗng nhớ ra bản thân còn phải làm một số chuyện. Tới cửa bếp thì không thấy người, đi loay hoay ra vườn mới phát hiện ra con Mận đã ngồi cạnh sông giặt rũ. Uyên bước vội tới chỗ nó, ngồi đối diện hỏi, Mận này, con có thấy gói thuốc mợ để ở trên bàn hôm qua không? Con Mận chau mày ngẩn ngơ suy nghĩ rồi gật gù. À, gói thuốc đấy con cất trên tủ rồi ạ, mợ cứ vào bếp mở tủ là thấy ngay. Cảm ơn con. Chuyện quan trọng mà Uyên nói đến chính là chuyện nấu thuốc cho bà Nhã. Đợt hôm nói chuyện với bà, cô thấy sắc mặt tiểu tụy, ăn uống cũng không đủ chất, đã vậy còn ho rất nhiều. Ngày trước ở nhà U, cô cũng từng bị bệnh tương tự, vậy nên mới tìm thuốc sắc cho bà Nhã. Cậu bảo thầy U ra ngoài từ sớm nên chắc tầm trưa sẽ về. Uyên nghĩ phải mau nấu thuốc mới kịp giờ bà về. Vừa định đứng dậy, bước chân Uyên liền chững lại khi thấy bộ đồ màu đen trong xô quần áo mà con Mận đang giặt. Cô ngồi xuống cầm bộ quần áo lên, chăm chú nhìn rất lâu trong sự ngỡ ngàng của con Mận. Con Mận nhìn cái áo rồi lại nhìn Uyên thắc mắc. Cái áo có gì đặc biệt? Sao mà mợ nhìn dữ vậy à? Bộ quần áo này con lấy ở đâu ra? Con lấy ở trong phòng mợ Hương đấy ạ. Sáng nay á thấy chị ta cứ hì hục làm gì đó, con vào hỏi quần áo đâu để đem đi giặt thì Hương chỉ, con chỉ biết lấy rồi đem đi thôi. Con nói bộ quần áo này lấy trong phòng của Hương. Vâng ạ, có chuyện gì sao mợ? Uyên chỉ nghe không đáp. Đây chính là bộ quần áo mà người kỳ lạ kia mặc vào đêm cô đi theo đến nhà kho. Tuy rằng khi ấy trời tối, ánh đèn dầu không có đủ, nhưng cô có thể chắc chắn bản thân không nhìn nhầm. Tuy vậy cô vẫn chưa thể đưa ra kết luận ngay, vì lỡ đâu có thể là người giống người. Uyên chần chừ đắn đo suy nghĩ, con Mận nhìn theo mà sốt ruột, bởi nó cũng muốn biết rốt cuộc thì bộ quần áo này có gì đặc biệt khiến Uyên nghĩ ngợi nhiều đến vậy. Vừa định đưa tay ra hiệu, Uyên đột ngột quay sang hỏi tiếp. Vậy trong lúc thu dọn đồ của Hương, con có thấy đôi guốc mộc nào không? Đôi guốc mộc sao? Con Mận ngẩng đầu lên nhìn trời, hai tay xoa thái dương rồi chau mày suy nghĩ lại. À, con nhớ rồi, hình như lúc thu dọn đồ đạc cho Hương, con thấy có một cái túi đen được bọc rất kỹ ở trong góc nhà. Con không biết bên trong nó có đôi guốc mộc nào hay không, nhưng mà thấy khả nghi lắm. Vậy trong nhà ngoài Hương ra thì có ai đi guốc mà hay không? Hình như là có bà Hiền thôi mợ ạ. Đáp lại lời nói của con Mận là sự tĩnh lặng. Đêm hôm đó cô theo chân người bí ẩn kia xuống dưới nhà kho, lúc đi sau đã nhìn rất rõ. Dáng dấp của người đó cao gầy chứ không to lớn như bà Hiền. Hơn nữa tóc bà Hiền nếu thả xuống cũng không dài như vậy. Như lời con Mận nói, nếu thực sự trong cái túi màu đen ở phòng Hương có chứa đôi guốc mộc thì chắc chắn Hương là người đêm đó cô đi theo và cũng là người thường xuyên đứng trước cửa sổ phòng cô mỗi đêm. Mợ ơi! Mợ! Con Mận lay nhẹ khiến Uyên giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Cô vội thu lại ánh mắt lơ đễnh nhìn vẻ mặt lo lắng của nó rồi hỏi. Có chuyện gì vậy Mận? Câu này á phải để con hỏi mợ mới đúng. Mợ làm gì mà cứ thẫn thờ suy nghĩ, con gọi mấy câu á mới trả lời. Mợ thấy mệt trong người ạ? Hay có đau chỗ nào không? Con Mận sốt sắng kiểm tra chân tay Uyên xem có điều gì đó bất thường hay không. Cô chỉ cười trừ rồi vội ngăn nó lại. Mợ không có đau ốm gì cả, chỉ là đang nghĩ đến vài chuyện thôi. Mà con giúp mợ chuyện này được không? Chuyện gì hả mợ? Sắc mặt Uyên vô cùng tỏ vẻ nghiêm trọng, đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, đến khi chắc chắn không có người qua lại mới yên tâm. Cô ghé sát tai con Mận thì thầm. Lát nữa con vào phòng Hương rồi kiểm tra cho mợ xem bên trong cái túi đen đó có phải là đôi guốc mộc hay không. Con Mận gật đầu. Dạ, chuyện này mợ cứ để con. Con nhớ phải cẩn thận, đừng để Hương phát hiện. Con biết rồi ạ. Uyên mỉm cười rồi đứng dậy rời đi, xem như chưa từng có chuyện mờ ám. Suốt quãng đường xuống bếp, cô không ngừng suy nghĩ về bộ quần áo trong phòng Hương. Dù có thế nào thì Uyên vẫn khẳng định chắc nịch rằng đó là bộ quần áo cô nhìn thấy vào tối hôm trước. Và nếu như đôi guốc mộc được tìm thấy trong phòng Hương thì suy đoán của cô là đúng. Nghĩ tới chuyện này, Uyên bỗng chốc cảm thấy rùng mình. Lỡ như Hương thực sự là người tối hôm đó vào nhà kho, vậy thì rất có thể cô ta liên quan đến cái chết của Thu. Uyên nhớ hôm phát hiện ra Thu, trên tay ả có mang một đôi guốc mộc. Con Mận kể Hương và Thu cũng thường xuyên xảy ra cãi vã xoay quanh chuyện về cậu. Với một người như Hương, đặc biệt là sau những gì đã xảy ra, thì chuyện hãm hại người khác là rất có khả năng. Cả buổi sáng, Hương nhốt mình trong phòng, hì hục ngồi sau bàn, cẩn thận khâu từng đường kim mũi chỉ để làm cho xong chiếc khăn tay hình cánh én. Nếu như để cậu biết được cô ta đã làm mất món quà cậu tặng, chắc chắn cậu sẽ không vui rồi lại thêm chán ghét. Hương nhất quyết không để chuyện đó xảy ra, nên bằng giá nào cũng phải thêu cho xong. Làm hì hục cả buổi, cuối cùng cũng đến những bước cuối cùng. Hương cắt chỉ cẩn thận, nhìn ngắm thành quả của mình bằng con mắt đầy tự hào. Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, phá tan bầu không khí trong phòng. Hương vội thu dọn lại mớ hỗn độn trên bàn rồi mở cửa ra. Cậu Trịnh đứng bên ngoài đợi khá lâu, đến khi nhìn thấy Hương thì liền lên tiếng. Cô làm gì trong này mà lâu ra vậy? Hương ấp úng đáp. Dạ, em chỉ đang dọn phòng thôi ạ. Cậu vào trong ngồi cho đỡ mỏi chân. Cậu không nói thêm lời nào, trực tiếp bước vào trong phòng. Vừa thấy cậu ngồi xuống ghế, Hương liền rót một chén trà mời cậu. Cậu Trịnh vẫn điềm nhiên, coi như không có chuyện mà nhấp một ngụm trà. Xong xuôi cậu quay sang phía Hương. Bây giờ thì cô cho tôi xem cái khăn tay lúc trước tôi tặng cô được chưa? Khác với thái độ tối hôm qua, Hương không chần chừ hay lo sợ mà lập tức gật đầu đồng ý ngay. Không những vậy, sắc mặt còn vô cùng vui vẻ tự tin. Hương nhanh chóng lấy trong người ra chiếc khăn thêu hình cánh én đưa cho cậu. Đây, cậu xem đi, những món quà mà cậu tặng em đều giữ vô cùng cẩn thận. Cậu Trịnh lấy chiếc khăn từ tay Hương cẩn thận xem xét. Nhìn thấy chiếc khăn tay này, cậu chỉ có thể cười khinh trong âm thầm, bởi chiếc khăn thực sự đang ở chỗ cậu. Ngày trước khi hai người còn nhỏ, cậu đã từng tập theo một chiếc khăn để làm quà tặng cho bà Nhã. Nhưng không may, chiếc khăn đó bị thêu sai nhiều đường, lại còn không đẹp nên cậu không dám tặng. Hương theo cậu suốt, thấy cậu cặm cụi với chiếc khăn nhiều ngày liền, cô ta sợ bỏ đi thì phí, liền mở lời muốn chiếc khăn đó. Cậu lúc ấy chẳng ngại ngần suy nghĩ mà tặng ngay cho cô ta. Đến khi thằng Đọt phát hiện rồi đưa cho cậu, cầm trên tay có cảm giác quen thuộc mà không thể nhớ ra. Suy nghĩ kỹ lại thì cậu mới hiểu vì sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy. Bởi đó chính là chiếc khăn mà tự tay cậu thêu. Những tưởng đường kim mũi chỉ không được thẳng hàng, không được đẹp chính là do cậu vụng về trong những lần làm đầu tiên. Bây giờ mới thấy chiếc khăn tay mới mà Hương đưa cho cậu, cậu càng chắc chắn hơn về những suy đoán của mình. Hương đứng bên cạnh nhìn cậu cười ngây ngốc mà không một chút mảy may nghi ngờ, bởi Hương nghĩ chắc hẳn cậu đang rất vui vì cô ta đã giữ gìn món đồ cậu tặng rất cẩn thận. Rồi cậu đặt chiếc khăn xuống bàn, quay sang nhìn Hương bằng ánh mắt đầy tức giận. Sắc mặt cậu tối sầm, lại tỏ vẻ rõ không vui. Hương nhanh chóng nhận ra điều bất thường, nhưng lại không biết lý do gì đâu. Cô ta vừa định lên tiếng hỏi thì đã bị cậu cắt ngang. Cô hay thật đấy, dám thêu lại một chiếc khăn mới rồi bảo đây là khăn tôi tặng. Cô định lừa con nít hay sao? Hương tròn xoe mắt kinh hãi. Khi nãy còn thấy cậu vui vẻ xem chiếc khăn thêu, nụ cười trên môi nhanh chóng chợt tắt, thay vào đó là cả một sự lo âu và sợ hãi. Hai môi cô ta lắp bắp mãi mới thành câu. Cậu đang nói gì vậy à? Chiếc khăn này... Cậu Trịnh đập mạnh tay xuống bàn, khiến Hương cầm nín, ném thẳng chiếc khăn tay đó vào mặt cô ta. Cậu lớn tiếng quát. Tôi ghét nhất là loại người nói dối, đặc biệt là nói dối tôi. Cô biết mà, phải không? Em thực sự không có. Vẫn còn cố cãi. Hương cứng họng không nói được lời nào. Rơi vào tình huống bất ngờ này, đến chính cô ta cũng không biết phải giải quyết ra sao. Ánh mắt đỏ ngầu đầy giận dữ của cậu vẫn luôn dán chặt lên người cô ta. Hương cố trốn tránh ánh mắt ấy nhưng không thành, hai tay nắm chặt lấy váy. Cậu Trịnh cười khinh miệt, đồng thời tiến về phía Hương. Nhận thấy dự cảm không lành, Hương lập tức lùi về sau mấy bước, bởi cậu Trịnh bây giờ không phải người cô ta có thể đối mặt. Chiếc khăn chính tay tôi làm ra, không ai có thể làm giả được. Vậy tôi hỏi cô, chiếc khăn thật đang ở đâu? Chuyện này em... Nói! Hương lập tức sợ hãi sau tiếng quát của cậu. Không còn đường chối cãi, cô ta đành phải nói ra sự thật. Em xin lỗi cậu, chiếc khăn tay đó em làm mất rồi. Làm mất? Vậy cô coi món đồ tôi tặng như rác nên mới tùy ý vứt bỏ hay sao? Bàn tay run rẩy của Hương nắm chặt lấy áo cậu, khẩn khoản cầu xin. Em không hề có ý đó. Em xin cậu, cậu cho em thêm một cơ hội nữa thôi. Em nhất định sẽ tìm được chiếc khăn đó đưa cho cậu. Ánh mắt Hương ủy khuất nhìn cậu, như muốn cậu cho thêm cơ hội. Cậu đột ngột đưa tay lên, lau giọt nước mắt đang lăn trên má Hương, rồi dùng sức bóp mạnh cằm cô ta, nhưng giọng nói lại vô cùng dễ nghe. Tôi không phải muốn đòi lại món quà năm xưa tặng cô. Tôi chỉ muốn kiểm chứng xem cô có thực sự còn giữ những thứ tôi tặng. Cô nói cô yêu tôi, thì ít nhất cô phải thể hiện điều đó bằng cách trân quý món quà của tôi chứ. Mong cậu cho em thêm cơ hội. Em thực sự không muốn làm mất chiếc khăn đó đâu. Em nhất định sẽ tìm lại được. Xin cậu. Nếu cô đã nói vậy, tôi cho thêm cô một cơ hội nữa. Sáng mai, tôi muốn nhìn thấy chiếc khăn đó. Được chứ? Hương gật đầu lia lịa, mà không hề nghĩ đến hậu quả phía sau. Cậu Trịnh nói xong cũng buông cằm cô ta mà rời đi. Nhìn theo bóng cậu khuất dần, Hương vừa mừng vừa lo. Hương nghĩ, biết đâu nếu tìm được chiếc khăn, cậu sẽ tin tình cảm cô dành cho cậu là thật, sẽ đồng ý cưới hỏi. Nhưng chiếc khăn đang ở đâu, đến bản thân Hương còn không thể nhớ nổi. Cô ta ngồi gục xuống bàn, ôm đầu suy nghĩ, cố gắng lục lọi những mảnh vỡ còn sót lại trong chỗ ký ức mơ hồ. Rồi đột nhiên Hương ngồi thẳng lưng, hai mắt sáng rực như vừa phát hiện ra điều gì. Khóe môi khẽ nở một nụ cười đầy ẩn ý, sau đó lập tức đứng dậy vào buồng trong tìm đồ. Rời khỏi phòng Hương, cậu Trịnh mỉm cười đầy thỏa mãn. Cuối cùng cậu cũng dụ được cô ta vào bẫy, giống như cái cách cô ta đã hại cậu đêm trước. Ở đời, gậy ông thì sẽ đập lưng ông. Lợi dụng chuyện Hương muốn nhanh chóng trở thành vợ mình, nên cậu cố ý làm lớn việc. Hương để mất chiếc khăn thêu, cũng là món quà duy nhất cậu tặng. Cậu dựng lên vở kịch thử lòng để xem Hương yêu cậu nhiều đến bao nhiêu, nhưng thực chất lại muốn cô ta tự mình hại mình. Ngay sau khi nhớ ra chiếc khăn thêu cánh én này từ đâu mà có, cậu đã đoán được ra mọi chuyện. Nhưng cậu đã không vạch trần mà muốn chừa cho Hương một con đường sống, bởi dẫu sao một phần lỗi trong chuyện này cũng từ cậu mà ra. Nếu cậu nói rõ tình cảm của mình với Hương ngay từ đầu thì mọi chuyện đâu ra nông nỗi. Đi dọc hành lang dài, bước tới cửa bếp, cậu liền bắt gặp bóng hình quen thuộc. Đôi chân cậu dừng lại đứng bên ngoài cửa, ngắm nhìn từng hành động rồi mới vào bên trong. Vì muốn tạo cho Uyên một bất ngờ nên cậu đi thật nhẹ nhàng và ôm lấy cô từ đằng sau. Cậu kề sát tai cô thầm thì, em đang làm gì vậy? Uyên mỉm cười đáp lại, cậu không thấy sao, em đang làm cơm trưa cho cậu đấy. Thế còn bát thuốc kia là của ai? Cậu Trịnh đưa mắt nhìn bát thuốc nóng vẫn còn bốc khói nghi ngút bên cạnh. Khi nãy mới bước vào, cậu đã ngửi thấy mùi thảo mộc và thuốc bắp khắp sàn bếp. Tới khi đến gần cô mới phát hiện ra nồi thuốc mới nấu xong. Uyên cũng nhanh mắt nhìn theo hướng cậu, liền hiểu ý. Đây là thuốc em nấu cho U đấy ạ. U bị ốm sao mà phải nấu thuốc? Hôm trước em nói chuyện với U, thấy U ho nhiều, người lại mệt mỏi nên em mới nấu thuốc. Thuốc này tốt lắm cậu, uống vào sẽ đỡ hơn. Cậu Trịnh ngạc nhiên rồi tặc lưỡi một cái. Chà, con dâu của U chăm U kỹ quá thể, thế mà lại không lo cho chồng gì cả. Sau câu nói ấy là một tiếng thở dài não nề của cậu Trịnh. Giọng điệu cậu nói chẳng biết là đang buồn hay đang ghen tị nữa, nhưng chắc chắn không phải mang hàm ý khen ngợi gì đâu. Uyên dừng việc đang làm, xoay người đối diện với cậu, khuôn mặt biểu hiện rất khó coi. Cậu nói vậy là sao? Em vẫn chăm sóc cậu chu đáo mà. Nhưng tôi lại cảm thấy không như vậy. Hay là em chứng minh đi. Chứng minh bằng cách nào mới được ạ? Cậu không nói, trực tiếp kéo cô vào lòng hôn lên môi. Có lẽ vì đã quen với việc này nên cô không phản ứng, ngược lại còn phối hợp cùng với cậu. Nhận thấy không có sự phản kháng, cậu liền tận dụng cơ hội mà tiến tới, nhưng lần này lại bị cô đẩy ra xa. Ở đây không phải trong phòng, cậu bớt hành động quá đà lại đi. Chẳng lẽ tôi gần gũi vợ mình cũng phải xin phép người khác sao? Không phải là xin phép, nhưng người ngoài nhìn thấy sẽ không hay. Cậu về phòng trước đi, lát em mang đồ ăn lên. Huyền cười gượng, liên tục lấy tay đẩy cậu ra, nhưng càng đẩy cậu lại càng muốn giữ chặt hơn. Cô nhìn cậu bằng ánh mắt đầy bất lực, không thể làm gì hơn, đành phải mặc kệ, tiếp tục làm công việc đang dang dở. Cậu cứ đứng như vậy, ôm chặt cô từ phía sau, không buông, chăm chú nhìn từng việc cô làm. Được khoảng chừng một lúc lâu, cậu đột ngột lên tiếng. Tối nay tôi có một món quà bất ngờ tặng cho em. Nghe đến đây, cô đột ngột dừng lại, quay sang phía cậu. Quà? Cậu lại định tặng quà cho em nữa sao? Bộ quần áo với chiếc vòng này là quá đủ rồi, mua nữa sẽ rất tốn tiền, không cần đâu. Món quà này không giống với món quà tôi tặng em đâu. Không giống? Vậy nó là gì vậy ạ? Bí mật. Cậu hôn lên má cô tỏ vẻ bí hiểm rồi rời đi. Uyên đứng lại ngây ngốc nhìn cậu, vẻ mặt khi nãy của cậu trông không giống bình thường chút nào, như thể cậu đang suy tính chuyện gì. Thái độ ấy càng làm cho cô thêm tò mò về món quà mà tối nay cậu tặng cho cô. Nếu như lần này lại là món quà vật chất thì chắc cô không dám nhận. Lần nào đi tỉnh về cậu cũng mua đồ cho cô, còn cô thì chẳng thể tặng gì cho cậu để đáp lại. Nhắc đến quà, Lúc này Uyên mới sực nhớ đến cái túi thơm cô tự tay thêu hôm trước. Vốn đã định tặng cậu ngay khi thêu xong, nhưng lại xảy ra chuyện giữa cậu và Hương. Mấy ngày trôi qua khiến cô quên khuấy đi mất. Cũng may mà bây giờ nhớ ra kịp thời, nếu nhận được chắc chắn cậu sẽ rất vui. Cô chỉ vừa mới nghĩ đến chuyện tặng quà thôi, trong lòng đã cảm thấy phấn chấn hẳn lên. Tinh thần cũng vì vậy mà tích cực hơn, chẳng còn những muộn phiền của những ngày vừa qua. Bữa cơm trưa diễn ra khá suôn sẻ, cậu và Uyên ở trong phòng dùng bữa, còn Hương đã ra khỏi phủ mà không cho ai biết cô ta đi đâu. Ông Đực và bà Nhã cũng vậy, cậu nói gần trưa hai người sẽ về, nhưng đợi hoài không thấy nên hai người đành dùng cơm trước. Một bữa cơm trưa bình yên không sóng gió, bầu không khí trong phủ khi vắng đi người gây nên phiền phức cũng trở nên thoải mái hơn. Chiều sớm, vì có công chuyện cần giải quyết gấp ở cửa hàng nên cậu phải đến kiểm tra một chuyến, trong phủ chỉ còn Uyên và đám người hầu. Những công việc trong nhà đều không đến tay cô động vào, nên Uyên quyết định ở trong phòng thêu thùa cho hết thời gian. Bầu không gian tĩnh lặng trong phòng nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Uyên dừng lại hành động đang làm, ngẩng đầu lên chần chừ giây lát mới đáp lại. Vào đi. Được sự cho phép, cánh cửa từ từ mở ra, con Mận bước vào bên trong. Nhìn dáng vẻ lấm la lấm lét của nó, Uyên đoán chắc chắn đang có điều mờ ám. Nó nhìn ngó bên ngoài hành lang một hồi, rồi mới đóng cửa lại, quay lưng, nhanh chân tiến đến gần chỗ Uyên đang ngồi. Vẻ mặt nghiêm trọng, cùng giọng nói trầm thấp, như thể chuyện nó sắp nói ra vô cùng quan trọng. Uyên không thể đợi được bởi cái tính lề mề của nó mà lên tiếng hỏi ngay. Con làm gì mà cứ thập thò, như làm chuyện xấu vậy hả? Uyên bất ngờ lên tiếng khiến con Mận giật mình hoảng hốt. Nó đưa tay xoa ngực trấn an, bởi khi nãy tim nó như muốn nhảy ra bên ngoài. Mợ làm gì mà lớn tiếng vậy? Làm con sợ hết cả hồn à? Con làm chuyện gì xấu nên mới sợ đúng không? Con Mận hít một hơi thật sâu, lấy bình tĩnh sau cơn hoảng loạn. Đến khi bình ổn hơn, nó mới thở dài, giọng đầy oán trách. Con làm chuyện giúp ích cho mợ, mà mợ kêu con làm toàn chuyện xấu, thật là thất vọng. Huyền bật cười trước câu than thở của con Mận. Cô vỗ tay nó mấy cái an ủi. Thôi được rồi, là lỗi tại mợ. Bây giờ con nói đi, chuyện quan trọng của con là gì vậy? Con Mận gật đầu, như thể chỉ chờ thời cơ này mà lên tiếng. Mợ còn nhớ lúc sáng, mợ nhờ con vào phòng kiểm tra cái túi đen của Hương không? Con đã kiểm tra được rồi đây này. Thật vậy sao? Thế bên trong đó có gì hả? Mặc dù tất cả cửa trong phòng đều được đóng kín, nhưng con Mận vẫn nhìn xung quanh một lượt. Nó sợ rằng vẫn có bóng người nấp bên ngoài cửa, nghe lén cuộc nói chuyện này nên mới cẩn thận. Đến khi chắc chắn không có ai ở bên ngoài, cũng không có người nghe lén, nó mới lấy từ đằng sau ra cái túi đen ở trong phòng của Hương. Đặt lên trên bàn, con Mận nói, nhân lúc chị Hương ra khỏi phủ, con đã lẻn vào trong phòng rồi mang cái này đến đây cho mợ. Mợ thử mở ra xem bên trong có thứ gì. Uyên gật đầu làm theo lời con Mận. Ban đầu cô rất sợ, hai tay run run không dám mở, bởi biết đâu bên trong là một thứ gì đó rất nguy hiểm. Nhưng rồi cô lại tự trấn an bản thân và quyết định kiểm tra cái túi. Cái túi đen cuối cùng cũng được mở ra. Uyên tròn xoe mắt ngạc nhiên khi thấy bên trong là ba chiếc guốc mộc. Cô cẩn thận cầm lên xem xét một lượt thì phát hiện đây là một đôi guốc mộc và một chiếc guốc lẻ được đặt cùng nhau trong cái túi này. Nhìn kỹ hơn một lần vào đôi guốc mộc, cô khẳng định đây chính là đôi guốc mà đêm hôm đó cô đã nhìn thấy khi theo người kỳ lạ kia xuống dưới nhà kho. Những họa tiết hoa văn ở đáy guốc chính là thứ khiến cho cô nhớ mãi không quên. Vậy cô có thể khẳng định suy nghĩ của mình là đúng. Hương chính là người phụ nữ bí ẩn đứng bên ngoài cửa sổ đêm tân hôn và cũng là người cô theo xuống căn nhà kho. Nhưng còn chiếc guốc mộc lẻ này là của ai? Câu hỏi bỏ ngỏ ấy xuất hiện trong đầu Uyên. Còn chưa kịp trả lời thì bỗng vang lên một tiếng động lớn. Quay sang bên cạnh thì thấy con Mận ngã bịch xuống đất. Hai mắt nó mở to trừng trừng, khuôn mặt đầy nỗi kinh hoàng. Ngón trỏ thì giơ lên chỉ thẳng vào chiếc guốc mộc đơn mà cô đang cầm. Miệng nó cứ lắp bà lắp bắp, lẩm bẩm câu gì đó rất nhỏ nên cô nghe mãi không ra. Uyên đứng dậy tiến đến chỗ con Mận, toàn đỡ nó dậy thì nó gạt phăng tay cô đi. Trán nó nhễ nhại mồ hôi, mặt tái xanh cắt không còn một giọt máu. Bây giờ cô mới có thể nghe rõ những gì nó nói. Chiếc guốc mộc của Thu. Nghe con Mận nói vậy, Uyên cũng nhìn lại chiếc guốc trên tay mình. Cô cẩn thận xem xét rồi không khỏi ngạc nhiên khi đây chính là chiếc guốc còn lại mà Thu mang trước khi chết. Đôi guốc và chiếc guốc mộc đơn lẻ này lại nằm trong phòng của Hương. Mọi bằng chứng đó quá rõ ràng như vậy, chẳng phải đã tố giác Hương chính là hung thủ hay sao? Mợ ơi! Con Mận lên tiếng, giọng điệu đầy sợ hãi. Nó định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng nên thôi. Trước đây nó vốn đã nghi ngờ Hương nhưng lại không có căn nguyên. Bây giờ mọi thứ đã quá rõ. Trong phòng Hương có chiếc guốc còn lại của Thu. Hương chính là hung thủ đã giết Thu. Uyên hiểu được tâm trạng của con Mận lúc này. Nó cũng giống như cô, ngạc nhiên và hoảng loạn. Dẫu biết rằng thời gian gần đây vì chuyện tình cảm với cậu mà khiến cho Hương thay đổi tính nết, nhưng cũng đâu đến nỗi phải ra tay cướp đi sinh mạng của người khác đâu. Thu không phải là một người tốt, nhưng không có nghĩa là đáng chết. Hương làm như vậy không chỉ hại người mà còn hại chính bản thân. Uyên vội vàng cất những thứ trên bàn vào trong túi rồi đóng lại cẩn thận, tránh việc người bên ngoài nhìn thấy. Bầu không gian tĩnh lặng bao trùm lấy cả căn phòng. Trong đầu Uyên thực sự rất rối bời. Cô không biết nên xử trí sao cho đúng. Nếu bây giờ cô một mình vạch trần Hương sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Bởi mạng người Hương còn lấy đi được, huống chi là cô. Uyên trầm tư suy tư hồi lâu rồi quay sang nhìn con Mận, cẩn thận dặn dò. Trước khi Hương về, con hãy lấy một cái túi rồi đựng ba chiếc guốc khác để vào phòng, tránh việc bị nghi ngờ. Còn thứ này mợ sẽ giao cho cậu và nói ra toàn bộ sự việc. Con Mận chỉ gật đầu không đáp. Có lẽ những gì nó đang nhìn thấy bây giờ khiến cho nó chưa thể bình tâm lại được. Đến chính cô cũng còn đang bất ngờ trước sự thật này. Không một ai nghĩ rằng một người con gái hiền dịu, chịu thương chịu khó như Hương lại nhẫn tâm ra tay cướp đi mạng sống của một người vô tội. Một khoảng thời gian im lặng nữa lại trôi qua. Uyên không hề đả động gì đến con Mận. Cô muốn để cho nó có không gian riêng để trấn tĩnh bản thân. Dẫu sao thì sự thật này khó mà chấp nhận. Mợ ơi, nếu như mọi người biết được chị Hương là người đã hại Thu thì chị ta sẽ ra sao? Câu hỏi này của con Mận khiến Uyên đứng hình trong giây lát. Đúng là cô chưa từng nghĩ đến chuyện Hương sẽ ra sao khi bị phát hiện. Đã từng là một người bạn với Hương, chia sẻ với cô ta nhiều điều, dĩ nhiên Uyên không muốn Hương phải chịu phạt. Nhưng sau cùng cô ta vẫn phải chịu trách nhiệm cho những gì mình gây ra. Uyên khẽ thở dài một tiếng đầy thất vọng, trả lời câu hỏi của con Mận. Chuyện này sẽ do cậu giải quyết, nhưng dù hình phạt có ra sao thì Hương đều phải chấp nhận. Con hiểu ý mợ mà, phải không? Con Mận gật đầu, trong lòng vô cùng rối ren. Thực ra khi mới vào phủ, Hương là người giúp đỡ nói chuyện với con Mận, nên ít nhiều đến bây giờ nó vẫn còn cảm mến Hương. Dù không thể chấp nhận những chuyện Hương gây ra, nhưng trong lòng con Mận vẫn dành cho Hương sự tôn trọng. Chúng ta sẽ nói cho cậu ngay, phải không mợ? Mợ nghĩ là vậy. Chuyện này kéo dài cũng không giải quyết được gì mà càng thêm rắc rối. Trông con có vẻ không vui. Bị Uyên hỏi trúng tim đen, Mận không hề né tránh, chỉ cười trừ lắc đầu. Dù sao, con cũng đã có khoảng thời gian vui vẻ làm việc cùng chị Hương. Nói gì thì nói cũng vẫn có tình cảm. Con đúng cũng đừng quá lo lắng. Mợ tin rằng cậu sẽ không giải quyết quá tàn nhẫn. Hương là con gái ân nhân của ông Đực, nên có lẽ hình phạt không đến mức phải đền mạng. Hậu quả có ra sao, Hương vẫn phải đối diện mà thôi. Ác giả ác báo, ở đời không thể nói trước được điều gì. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, con Mận đứng dậy làm theo lời Uyên nói. Uyên cũng đem đôi guốc mộc cùng với chiếc guốc của Thu giấu đi tránh sự bất ngờ. Cả buổi chiều hôm ấy, một bầu không khí ảm đạm bao trùm lấy cả phủ. Tất cả người hầu vẫn chưa biết sự thật, chỉ có Uyên là đắn đo trăn trở với những điều cô phát hiện. Ngồi trong phòng mà cứ suy nghĩ mãi, hình phạt nào thích đáng cho việc làm tàn độc của Hương. Tối muộn, cơm canh cũng được bày biện lên bàn đầy đủ. Khác với mọi ngày, hôm nay cậu và Uyên không ăn ở trong phòng mà dùng bữa cùng mọi người. Gian nhà trên có ông bà, cậu mợ và cả Hương nữa. Suốt bữa cơm chỉ nghe thấy tiếng bát đũa va chạm vào nhau, hầu như không có tiếng người nói chuyện. Việc cậu đột ngột xuất hiện rồi ngồi ăn cùng khiến Hương vô cùng mừng rỡ. Ngoài mặt cô ta không biểu lộ nhiều, nhưng trong lòng lại đang mở hội. Nghĩ lại vài chuyện, cậu đến phòng Hương ngủ rồi bây giờ lại ăn cơm cùng. Hương cho rằng cậu đang cho cô ta cơ hội, nên cứ vậy mà chìm trong mộng tưởng hoang đường. Lúc ăn cơm, Hương có thuận tay gắp cho cậu, cứ ngỡ cậu sẽ từ chối, ai ngờ lại ăn một cách ngon lành. Uyên thấy vậy thì chẳng phản ứng, Không phải vì cô không biết ghen, mà do cô hiểu nên để Hương cảm nhận được sự vui vẻ trước khi đối diện sự thật. Bữa cơm tối nhanh chóng kết thúc, mọi người đều rời trở đi về phòng riêng của mình. Uyên léo đéo đi theo sau cậu. Vừa bước vào phòng, cô đã vội vàng lấy thứ mà cô đã phát hiện ra đưa cho cậu. Cái này con Mận tìm thấy trong phòng của Hương, bên trong còn có chiếc guốc mà Thu mang trước khi mất nữa. Cậu nheo mắt đầy nghi ngờ, rồi cẩn thận mở chiếc túi ra xem. Quả thực bên trong có chiếc guốc của Thu, nhưng nhìn sang đôi guốc bên cạnh, cậu lại tỏ vẻ thắc mắc. Uyên cũng nhanh chóng giải thích cho cậu hiểu. Em đã từng nói với cậu về chuyện có tiếng guốc mộc đi bên ngoài vào ban đêm, rồi cả cái bóng đen bên cửa sổ vào hôm tân hôn nữa. Đó là Hương đấy cậu, cô ta chính là cái bóng đen mà em đã nói đến. Cậu... Uyên còn chưa nói dứt câu, đã bị cậu ôm vào trong lòng. Cậu khẽ thở dài một tiếng hôn lên tóc. Uyên nhíu mày khó hiểu. Cậu sao vậy? Có chuyện gì ạ? Ai kêu em làm những chuyện nguy hiểm này? Lỡ như bị phát hiện thì sao? Cậu nói vậy là đã biết Hương là người hại Thu. Cậu càng ôm chặt cô hơn, gật đầu đáp. Tôi cũng chỉ mới biết đấy thôi. Sau này những chuyện nguy hiểm em tuyệt đối không được tự ý làm. Em cũng chỉ muốn giúp cậu tìm ra bằng chứng thôi. Tôi không muốn em gặp nguy hiểm, và tôi có thể tự làm được. Đây là lần cuối cùng tôi nhắc đến. Vâng. Uyên biết cậu lo cho mình nên mới nói những lời như vậy. Quả thực việc làm của cô quá đỗi liều lĩnh. Nếu chẳng may bị phát hiện thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng bản thân. Bây giờ sự thật đã quá rõ ràng, chỉ cần nói cho ông biết được tất cả thì cậu sẽ không bị ép cưới Hương. Tôi yêu em. Hơi thở ấm nóng của cậu thì thầm bên tai, cùng với chất giọng trầm ấm khiến cô nghe rõ từng chữ một. Đây không phải lần đầu tiên cậu nói với cô những lời này, nhưng ở thời điểm hiện tại nó thực sự làm cô cảm động. Trái tim bỗng hẫng một nhịp, cảm xúc trong lòng trở nên rối loạn. Thứ ở bên trong lồng ngực cô cứ đập liên hồi như muốn nhảy ra bên ngoài, dù cho đã cố gắng giữ bình tĩnh. Uyên bật cười hỏi cậu, sao bỗng nhiên gọi nói với em câu này? Em không thích nghe. Không phải, chỉ là hơi bất ngờ thôi. Vậy cậu nói xem cậu yêu em từ bao giờ? Cậu Trình ậm ừ giây lát, cánh tay cũng dần buông lỏng mà đối diện với cô. Yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Câu trả lời khiến Uyên sững sờ. Đến chính cô cũng không nghĩ một người đào hoa qua lại với nhiều phụ nữ như cậu lại yêu một cô gái nông thôn không có gì nổi bật như cô từ cái nhìn đầu tiên. Đêm tân hôn ấy, cậu dẫn về nhà hai ả đào ở lầu xanh để phục vụ, nhưng rồi chính cậu là người đuổi hai ả đi để có khoảng thời gian riêng cho Uyên. Thực ra vào đêm hôm ấy, cậu không hề có ý định cưỡng ép cô, chỉ là cậu nghĩ nếu biến cô trở thành người phụ nữ của mình thì sẽ không bao giờ để mất. Mãi đến khi tiếp xúc với Uyên nhiều hơn, cậu mới hiểu tình cảm không phải là thứ có thể cưỡng cầu. Để giữ cô bên cạnh, việc cậu cần làm và thay đổi chính là bản thân. Thay đổi thói trăng hoa ong bướm để cho cô thấy tin tưởng nơi cậu. Và rồi cậu thực sự đã thành công khi quyết định làm việc đó. Người con gái đứng trước mặt cậu bây giờ là người cậu nhất quyết không thể buông tay, càng không có ai có thể thay thế được. Uyên đặt tay lên vai cậu, nhón chân hôn nhẹ lên môi, ánh mắt ngây thơ nhìn cậu, không biểu lộ một chút tâm tình. Cậu cười xoa đầu cô rồi hỏi, sao bỗng nhiên lại hôn tôi? Em muốn gì à? Không ạ. Chẳng lẽ em hôn chồng mình cũng cần phải có điều kiện mới làm sao? Học đâu cái tính trả treo vậy hả? Em học từ cậu đấy. Cậu lắc đầu đầy bất lực, Uyên lại có thêm cơ hội châm chọc. Nụ cười của cô thực sự rất đẹp, không cần biết những ngày tháng sau này có xảy ra những chuyện giống như bây giờ hay không. Nhưng chỉ cần ở bên cạnh cô, nhìn thấy nụ cười ấm áp này, cậu lại cảm thấy an tâm. Thứ cảm giác lan tỏa trong từng ngóc ngách trái tim chính là thứ mà từ trước đến nay cậu chưa bao giờ cảm nhận được. Mãi đến khi gặp được Uyên, cậu mới biết thế nào là yêu một người mà tự thay đổi chính mình để phù hợp với người đó. Giọng nói của cô đột ngột vang lên, khiến cậu giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Vén lọn tóc cô sang một bên để nhìn rõ gương mặt khả ái hơn, cậu hỏi, em muốn gì? Khi nào chuyện này giải quyết xong, em sẽ chăm sóc cậu thật tốt. Cậu Trịnh nhíu mày, nhưng rồi cũng dần hiểu ra ẩn ý trong từng lời nói của Uyên. Vòng tay cậu đưa ra sau, kéo sát cô vào trong lòng. Em nói thật chứ? Uyên ngượng ngùng hai má ửng hồng, không dám nhìn thẳng vào cậu, chỉ gật đầu. Dạ, thật. Nhưng mà cậu đừng làm mạnh, em sợ đau lắm. Cuối cùng thì em cũng chịu tự nguyện rồi hả? Cho dù em không tự nguyện, cậu cũng bắt em làm vậy mà. Uyên tỏ ra giận dỗi khi nghĩ lại những lần bị cậu cưỡng ép. Hai má phồng lên trông rất giống bánh bao, càng nhìn cậu càng thích. Đúng là hai lần trước do cậu ép buộc, nhưng lần này là do cô tự nguyện. Cậu thở dài, giọng điệu đầy châm chọc. Nếu đã nói vậy rồi thì tôi phải nhanh chóng giải quyết chuyện của Hương mới được. Tôi rất mong chờ đến ngày đó. Cậu lúc nào cũng vậy hết, trong đầu chỉ nghĩ đến việc làm chuyện xấu với em thôi. Tất nhiên là phải nghĩ đến rồi. Thầy U cũng mong chờ được bế cháu nội trên tay. Em cũng nên báo đáp lại họ chứ. Em không nói chuyện với cậu nữa. Cô trừng mắt nhìn cậu rồi quay lưng về sau, hoành tay trước ngực giận dỗi. Lần nào cũng vậy, cậu luôn nghĩ ra đủ trò để trêu ghẹo cô, và lần nào cô cũng đành phải chịu thua. Biết mình hơi quá đà, cậu làm vẻ mặt hối lỗi xoa đầu cô an ủi. Được rồi, không trêu em nữa. Bây giờ tôi phải đi làm một số chuyện và còn phải chuẩn bị quà tối nay cho em. Ở trong phòng ngoan, khi nào chuẩn bị quà xong tôi sẽ gọi em đến. Tôi chuẩn bị quà cho em. Dứt lời, cậu nhanh chóng cầm theo chiếc túi đen tìm được ở trong phòng Hương rồi quay lưng rời đi. Uyên đứng ngẩn ngơ nhìn theo bóng cậu. Bây giờ cô mới nhớ đến những lời mà cậu nói ban sáng. Trong đầu lại xuất hiện những câu hỏi bỏ ngỏ, không biết món quà cậu tặng có gì đặc biệt. Rồi Uyên cũng không suy nghĩ gì nhiều mà vào buồng trong thay quần áo, sắp xếp lại chăn mền cho cẩn thận. Bầu trời đêm hôm nay không trăng cũng không sao, bên ngoài tiếng những con động vật nhỏ vọng vào khiến cho khung cảnh trong phủ càng thêm lạnh lẽo. Dù chỉ mới bắt đầu canh hai, nhưng tất cả các cửa phòng đều được đóng kín. Hơn nữa không có một căn phòng nào sáng đèn. Đây là điều chưa từng thấy ở trong phủ, bởi hầu như phải đến giữa canh hai đèn mới tắt dần. Sau cái chết của Thu, ông Đực đã ra lệnh mọi người phải về phòng của mình sớm, nhưng hôm nay thì sớm hơn rất nhiều. Ngày thường vẫn thấy lác đác vài bóng người thu dọn dưới bếp, thế mà bây giờ gian bếp vắng tanh, không một tiếng động. Mặc cho có vài thứ đổ lộn xộn dưới nền đất chưa được thu dọn. Uyên ngồi trong phòng một mình, xung quanh bao trùm vây bóng đêm. Việc tắt đèn dầu sớm như vậy là chủ ý của cậu, và cô cũng không biết lý do vì sao phải làm như vậy. Căn phòng bỗng chốc trở nên lạnh lẽo khi thiếu đi ánh sáng, cánh cửa gỗ kia vẫn đóng chặt chưa thấy cậu về. Uyên bắt đầu cảm thấy lo lắng hơn là mong chờ về món quà bất ngờ mà cậu dành cho mình, chỉ mong rằng mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ. Thời gian cứ như vậy mà trôi đi lặng lờ không ai hay biết, cho đến nửa đêm cửa phòng của Hương đột ngột mở ra. Cô ta ngó đầu ra bên ngoài, cẩn thận xem xét xung quanh một lượt, đến khi chắc chắn không có ai mới dám cầm đèn dầu bước ra. Ngọn đèn dầu cháy nhỏ, không quá lớn, chỉ giống như những đốm sáng phát ra trên đường đi. Hương cẩn thận từng bước, thỉnh thoảng lại dừng lại kiểm tra một lượt, chắc chắn rồi mới đi tiếp. Đứng trước cửa nhà kho, Hương lấy chìa khóa đã ăn trộm được từ chỗ của bà Hiền để mở cửa. Âm thanh của tiếng sắt va chạm vào nhau phát ra những tiếng leng keng. Vốn dĩ chẳng phát ra tiếng động gì nếu Hương cẩn thận, nhưng hiện tại cô ta đang rất sợ hãi. Sợ đến nỗi hai tay run rẩy, mãi mới mở được khóa. Sau một hồi hì hục, Hương cũng vào được bên trong nhà kho. Cô ta nhanh chân bước tới phía tủ quần áo, đặt ngọn đèn dầu bên cạnh, rồi kéo chiếc tủ sang một bên để kiểm tra khe tủ. Vào đêm hôm đó, Hương nhớ rất rõ, sau khi thu dọn mọi thứ, cô đã đánh rơi chiếc khăn ở đây mà không hề hay biết. Khi bị cậu cha hỏi, Hương đã cố nhớ lại mọi chuyện và nhận ra đây là nơi duy nhất có thể chiếc khăn bị rơi hoặc mắc kẹt. Nhưng những gì Hương thấy bây giờ lại là một cái nền nhà trống không, với những mệt máu khô đã được lau đi một cách nham nhở. Hương tìm kỹ hơn một lần, không chỉ là khe tủ mà còn ở trong tủ. Thế nhưng công cuộc tìm kiếm vẫn mãi không thu được kết quả dù đã kiểm tra nhiều lần. Trong khi vẫn đang loay hoay với việc tìm ra chiếc khăn tay, Hương không hề để ý đằng sau lưng đã có bóng dáng của một người. Và rồi một giọng nói trầm thấp vang lên. Cô đang tìm thứ này sao? Hương giật mình quay về đằng sau, gương mặt biểu lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi thấy cậu đã xuất hiện trong nhà kho từ khi nào, đặc biệt hơn là trên tay còn cầm chiếc khăn thêu của cô ta. Hương kinh hãi đến độ không nói thành lời, miệng lắp bắp mãi. Cậu Trịnh? Cậu Trịnh nhìn Hương mỉm cười, bước từng bước chậm rãi tiến về phía cô ta. Cậu giơ chiếc khăn thêu đến trước mặt, hắng giọng hỏi lại lần nữa. Có phải cô đang tìm thứ này không? Cậu, tại sao cậu lại... Cô bất ngờ lắm nhỉ, khi chiếc khăn thêu tôi tặng lại đang ở trong tay tôi. Điều này khi tôi nói ra, cô còn bất ngờ hơn nữa. Đó chính là... Cậu Trịnh dừng lại, khẽ sát vào tai Hương thì thầm. Tôi tìm được chiếc khăn thêu này ở trong khe tủ, nơi mà cô đã ra tay hãm hại Thù. Không phải, em không phải là người hãm hại cô ta, không phải đâu cậu. Hương vội nắm lấy tay cậu giải thích, thế nhưng cậu lại lạnh lùng gạt phăng đi cánh tay của cô ta. Tôi chỉ nói là đã tìm được chiếc khăn này ở khe tủ, chứ tôi đâu có nói cô là người hãm hại Thù. Hương ngớ người, bây giờ cô mới nhận ra bản thân đã rơi vào bẫy của cậu. Đưa đôi mắt đầy sự hoang mang ấy nhìn về phía cậu, thứ mà Hương nhận lại chỉ là thái độ đắc thắng và nụ cười đầy thích thú kia. Hương trách bản thân mình thật là ngu ngốc, tại sao lại không suy nghĩ kỹ càng mọi chuyện. Khi cậu hỏi những chuyện liên quan đến chiếc khăn thêu và nằng nặc muốn xem, Hương chỉ nghĩ đơn giản là cậu muốn kiểm tra thử liệu rằng Hương có còn giữ những món đồ mà cậu tặng hay không, có còn trân quý nó hay không. Nhưng hóa ra đó chỉ là cái cớ, cậu lợi dụng tình cảm mà Hương dành cho cậu để rồi tự mình quay trở lại nơi đã hãm hại Thu tìm thứ bằng chứng tố cáo cô ta. Đến giờ phút này có lẽ cậu đã biết được toàn bộ sự thật. Hương cũng chẳng còn gì để chối cãi, khóe môi cô ta nở một nụ cười đầy chua chát. Cậu biết chuyện này từ khi nào? Cậu Trịnh nhìn chiếc khăn thêu trên tay, ngắm nghía một hồi rồi đi vòng quanh Hương. Ngay khi thằng Đọt phát hiện ra chiếc khăn này ở trong khe tủ, tối hôm trước tôi đã đến đây kiểm tra và phát hiện ra chiếc tủ này có bánh lăn ở dưới, chỉ cần một người vẫn có thể di chuyển được. Những nét phấn trắng mệt ngoạc được xóa đi này, chắc hẳn cô đã viết lên đây thứ gì đó để thu hút sự chú ý của Thù và rồi dùng gậy đánh cô ta từ phía sau. Cậu nghĩ tôi có thể gọi cô ta đến đây mà hãm hại sao? Tại sao không? Cô hoàn toàn có thể đưa một mảnh giấy cho Thu, nói rằng là do tôi hẹn cô để hẹn cô ta đến đây, sau đó thì ra tay sát hại. Hương nở một nụ cười đầy thích thú. Cô ta quay lưng về đằng sau, đối diện với cậu, khuôn mặt không một chút lo lắng hay sợ hãi, ngược lại còn tỏ ra bình thản. Cứ cho rằng những gì cậu vừa nói là đúng. Vậy cậu dựa vào đâu để buộc tội tôi? Tất nhiên là dựa vào chiếc khăn thêu dính máu này và cả chiếc guốc còn lại của Thu được tìm thấy trong phòng của cô. Lúc này sắc mặt của Hương mới thực sự thay đổi, tối sầm lại và có chút sợ hãi. Ánh mắt chuyển sang hướng khác, hệt như đang né tránh sự dò xét từ phía người đối diện. Đêm hôm đó, sau khi phát hiện ra chuyện Thu dụ dỗ cậu không thành, Hương đã viết một tờ giấy đặt trong phòng của Thu để dụ ả tới đây và thực hiện kế hoạch của mình. Quả thật những nét bằng phấn trắng ngoạch ngoạc trên tường đã thu hút sự chú ý. Nhân lúc ả không để ý, Hương đã dùng gậy đánh mạnh vào đầu từ đằng sau, khiến cho Thù mất mạng. Việc tủ đồ trong nhà kho có bánh xe ở phía dưới dễ dàng di chuyển đã được Hương phát hiện khi dọn dẹp. Để tận dụng ưu điểm này, Hương đã dùng cái tủ che giấu đi vết máu dưới sàn. Vì thế ngay sau khi lấy mạng Thù, Hương đã nhanh chóng lau đi vệt máu để nó không loang ra bên ngoài. Còn về một chiếc guốc bị mất tích của Thù, Hương đã cố tình đem nó trở về phòng, mục đích là để đổ tội cho Uyên. Thế nhưng rất nhiều lần Hương để vụt mất cơ hội, bởi bên cạnh Uyên luôn luôn có cậu. Nhìn chiếc khăn thêu trên tay của cậu, trong lòng Hương dấy lên cảm giác đau đớn lẫn thất vọng. Nó chính là một món quà duy nhất, là kỷ niệm giữa hai người, cũng là thứ mà Hương trân trọng nhất. Vậy mà cuối cùng chính chiếc khăn thêu đó đã tố giác tội ác của Hương. Bầu không khí bỗng chốc trở nên trầm lặng. Hương cúi đầu nín lặng không nói một lời. Cậu Trịnh thở dài một tiếng. Cô có điều gì muốn nói hay không? Đáp lại câu hỏi của cậu không phải là lời xin lỗi hay hối hận, mà là điệu cười man dợ của Hương. Cô ta như biến thành một con người hoàn toàn khác, không phải là Hương mà cậu từng biết. Cậu muốn em nói gì bây giờ hả? Thừa nhận sao? Hương gật đầu mấy cái, nụ cười kỳ quái ấy vẫn ở trên gương mặt. Phải... Chính em là người giết Thu đấy. Em giết nó vì chướng mắt với những hành động gạ gẫm cậu. Giết nó để trừ hậu họa sau này. Và cậu biết gì không? Nếu như chuyện này chót lọt thì con Uyên cũng sẽ có kết cục y như vậy. Nghe Hương nhắc tới Uyên, cậu Trịnh vội xông đến bóp cổ cô ta. Tôi cấm cô động đến Uyên, nếu không thì sao hả? Thì sao hả cậu? Cậu định giết em à? Giết đi, mau giết đi. Hương không những không hoảng loạn, ngược lại còn ra vẻ thách thức. Ngay cả khi đối diện với ánh mắt giận dữ của cậu, cô ta cũng không hề hấn gì. Có lẽ đi đến bước đường này chẳng còn thứ gì khiến cho cô ta sợ hãi. Nhưng rồi những giọt nước mắt bỗng chốc lăn dài trên gò má Hương, rơi xuống tay cậu. Đây không phải biểu lộ của sự sợ hãi mà là đau thương. Hương nhìn cậu không chớp mắt và trong đáy mắt thể hiện rõ bi kịch đơn phương. Cậu yêu Uyên nhiều đến vậy sao? Phải, tôi yêu cô ấy và sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai động vào người phụ nữ của tôi. Vậy còn em thì sao? Câu hỏi bất ngờ của Hương khiến cậu sững sờ, bàn tay cũng đồng thời buông lòng mà hạ xuống. Cậu vốn đã biết tình cảm Hương dành cho mình từ trước, nhưng bây giờ lại bất ngờ khi cô ta trực tiếp hỏi. Cậu Trịnh bất giác lùi về sau vài bước, nét mặt không hề hoảng loạn, ngược lại còn vô cùng điềm tĩnh. Chuyện này không phải tôi đã nói rõ ràng với cô rồi sao? Tôi vốn chỉ xem cô như một người bạn, là cô tự mình yêu đơn phương rồi chuốc lấy những khổ đau. Bây giờ cũng chỉ vì tình cảm không được đáp lại, ấy vậy mà hãm hại người khác. Cô không thấy bản thân đã quá tàn nhẫn hay sao? Người tàn nhẫn không phải là em, mà là cậu. Nếu như cậu chấp nhận tình cảm của em sớm hơn, thì mọi chuyện đã không đến bước đường này. Bây giờ cho dù cô có nói gì, thì sự thật cũng không thể thay đổi. Tôi sẽ không bao giờ yêu cô. Lời cậu nói ra như lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim Hương, khiến cho nó rỉ máu. Hóa ra bao lâu nay mọi thứ Hương làm lại không bằng dáng vẻ một người con gái xuất hiện trong đời cậu lần đầu tiên. Cứ ngỡ Hương đã hiểu ra mọi chuyện, nào ngờ cô ta đột nhiên cười phá lên như điên như dại. Cậu Trịnh trong mày khó hiểu, không biết hành động của cô ta bây giờ là gì, cũng lo lắng và sốt sắng hỏi. Hương, cô bị sao vậy? Đáp lại cậu vẫn là tiếng cười đắc chí của Hương. Tiếng cười này không giống với tiếng cười ban nãy. Nó ngông cuồng, hống hách vô cùng, xen lẫn bên trong còn có cả sự điên loạn của một kẻ mất trí về tình. Hương nhìn thẳng vào mắt cậu, không một chút đắn đo hay sợ hãi, giọng điệu đầy thách thức. Chính em là người đã giết Thu đấy. Thì sao? Việc cậu yêu Uyên thế nào chứ? Chẳng phải mọi người đều biết cậu đã lên giường với em hay sao? Đến cuối cùng thì cậu vẫn phải chịu trách nhiệm với những gì mình làm thôi. Sớm muộn gì, đám cưới của chúng ta sẽ diễn ra và em sẽ trở thành vợ cậu, trở thành mợ của cái phủ này. Chúng ta sẽ trở thành vợ chồng. Vừa dứt lời thì một giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau. Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu. Hương hoảng hồn quay lại phía sau thì đã thấy tất cả mọi người đã có mặt ở trước cửa nhà kho từ khi nào. Cậu Trịnh yêu cầu mọi người phải tắt điện trong phòng sớm để Hương có cơ hội hành động, nhưng thực chất là đến đây để chứng kiến toàn bộ sự việc. Bà Nhã tiến về phía Hương, thấp giọng điềm tĩnh. Tôi sẽ không để con trai mình lấy loại người như cô đâu. Hương tròn xoe mắt nhìn bà trong sự ngỡ ngàng. Bà chủ, bà nói như vậy là có ý gì? Rõ ràng là con và cậu Trịnh đã... Bây giờ cô vẫn còn nói dối trắng trợn thế sao? Vậy đây là cái gì? Bà Nhã giơ lên một lọ thuốc nhỏ. Vừa nhìn thấy nó, Hương đã vô cùng hoảng loạn, miệng lưỡi cứng đờ lắp bắp mãi không thành câu. Bà Nhã nhanh chóng nhận ra thái độ lạ, liền lên tiếng. Cô cảm thấy rất quen thuộc đúng không? Đây chính là lọ thuốc mê tìm được trong phòng của cô đấy. Dù đã bị nói trúng tim đen, nhưng Hương vẫn tìm đường chối cãi. Đây chắc gì đã là thuốc mê, lỡ như có người hại con thì sao? Đúng rồi, chắc chắn là có người hại con. Bà Hiền lúc này mới đứng ra vạch trần sự thật. Chẳng có một ai hãm hại cô cả, chỉ có cô tự hại chính mình mà thôi. Tôi đã đi hỏi thầy thuốc trong làng, ông ta khẳng định cô đã đến đây mua thuốc mê này, cô không còn gì để chối cãi nữa đâu. Sự thật được vạch trần, âm mưu của Hương nhanh chóng bị bại lộ. Từ chuyện cô ta hãm hại Thu đến việc chuốc thuốc mê cậu để dựng lên cảnh tượng không chính đáng, tất cả đều có bằng chứng thuyết phục. Dù vậy, nhưng Hương vẫn cố bám víu lấy chút hy vọng ít ỏi. Cô ta nhìn bà Nhã, nhưng chỉ nhận lại sự thất vọng. Ở đằng sau ánh mắt cậu dành cho cô ta chính là lạnh lùng và vô cảm. Tia hy vọng cuối cùng của Hương chính là ông Đực. Không cần biết lý do là gì, Hương lao đến chỗ ông Đực quỳ xuống cầu xin. Ông chủ, xin ông hãy tha thứ cho con. Chỉ vì quá yêu cậu nên con mới làm vậy. Mong ông đừng bắt con rời xa cậu. Ông Đực nhìn Hương rồi lắc đầu đầy ngao ngán, ngữ điệu vô cùng buồn bã. Chỉ vì thầy U cô có ơn với tôi nên tôi mới đưa cô về nuôi nấng. Thật không ngờ cô lại là loại người như vậy. Tôi chẳng còn lý do gì để giữ cô lại nữa, và việc này tôi sẽ để quan phán xử. Ông chủ, xin ông đừng làm như vậy với con. Con xin ông tha tội cho con. Đáp lại lời khẩn cầu của Hương là sự im lặng. Tất cả người hầu trong phủ không một ai đứng ra bảo vệ cho cô ta. Hương quỳ trên nền đất, đến hết chỗ người này đến người khác van này xử thứ tội, nhưng không ai động lòng. Ngay sau đó, quân lính của quan tri huyện cũng đã có mặt tại phủ. Nhìn thấy quân lính, Hương hoảng hồn gào thét tên cậu. Cậu Trịnh, em biết em sai rồi, cậu đừng để mọi người đó bắt em đi. Làm ơn, hãy nói giúp em một câu. Mặc cho Hương quỳ lại thế nào, cậu cũng không lên tiếng dù chỉ một lời. Quân lính nhanh chóng kéo Hương đi trong sự cưỡng chế. Hương ra sức vùng vẫy giằng co để thoát khỏi đám lính nhưng bất thành. Sức lực của một người con gái như Hương thì làm sao đấu lại nổi những tên lính to cao vạm vỡ. Lúc này ông được tiến đến chỗ quan tri huyện, tâm trạng buồn bã. Mong rằng quan trên có thể giơ cao đánh khẽ. Tôi sẽ xử lý tốt, đổi ơn quan. Hương bị áp giải đi ngay trong đêm, mọi người trong phủ cũng bị rối loạn một phen. Từ đầu đến cuối, mọi người đều nằm trong kế hoạch của cậu. Cậu dụ Hương đến đây để cô ta tự lọt vào bẫy rồi tự khai ra tất cả tội ác của mình. Với những gì mà Hương thừa nhận, có lẽ quan tri huyện có đầy đủ bằng chứng để trừng phạt tội ác của cô ta. Sau khi Hương đi rồi, đám đông dần tàn ra, tất cả mọi người đều quay trở về phòng của họ. Những tiếng bàn tán xôn xao không ngừng vang lên trong đêm vắng. Bà Nhã tiến đến phía ông Đực, tuy không nói lời nào, nhưng hành động của bà thể hiện như đang trấn an ông. Dẫu sao, Hương cũng là người mà ông bà nuôi nấng từ nhỏ. Vì không có con gái, nên từ lâu hai người đã coi Hương như con của mình. Vậy mà không ngờ, Hương lại đáp trả tình thương bao nhiêu lâu năm nay bằng cách hãm hại chính con trai hai người. Ông Đực nhìn theo bóng quân lính đang áp giải Hương mà thở dài. Đây đâu phải là tình yêu, đây là sự ích kỷ nhỏ nhen đến điên loạn của một kẻ điên rồ. Bà Nhã hiểu được tâm trạng chồng mình lúc này, liền lên tiếng an ủi. Thời gian rồi cũng sẽ khiến cho chuyện này phai mờ dần đi. Với những người không đáng, chúng ta không nên để tâm rồi phải bận lòng. Hai người nhìn nhau gật đầu hiểu ý rồi cùng nhau trở về phòng. Căn nhà kho trống vắng, bây giờ chỉ còn lại cậu và Uyên. Từ lúc mọi chuyện bắt đầu đến khi kết thúc, Uyên chỉ đứng nép sau cánh cửa tựa lưng vào bức tượng, lạnh lẽo mà lắng nghe. Cô chưa bao giờ nghĩ một người mà mình từng xem là bạn lại có thể làm ra những chuyện động trời như vậy. Nhưng có lẽ điều cô thất vọng nhất chính là những lời mà Hương nói với cậu. Uyên đã từng khuyên nhủ Hương trước đó rồi, nhưng Hương vẫn cố chấp để giờ đây phải chịu đựng hậu quả đáng cay. Tiếng bước chân vang lên rồi dừng lại khi đến gần. Uyên biết cậu đang ở bên cạnh nên nhỏ giọng hỏi, Hương sẽ bị xử lý thế nào hả cậu? Ánh mắt cậu nhìn về xa xăm, chậm rãi đáp, thầy đã nhờ quan tri huyện xử kiến vụ này. Chuyện Hương gây ra là giết một mạng người, nên tôi nghĩ cô ta sẽ phải bị đi đày ở một nơi khác. Một mạng người lại có thể dễ dàng bị lấy đi như vậy sao? Khi sự ích kỷ của con người đủ lớn, họ có thể làm ra chuyện không thể ngờ. Chỉ đến khi nhìn thấy hậu quả, họ mới biết bản thân mình đã sai. Uyên im lặng chỉ nghe mà không đáp. Trong lòng cô bây giờ rối bời, nhiều những suy nghĩ trái chiều đan xen. Chính những suy nghĩ đó khiến cô rơi vào sự phân vân vô định. Hương không phải là một người có dã tâm quá lớn, cũng không phải là một người độc đoán, tính toán tỉ mỉ từng bước để thực hiện kế hoạch. Vì tình yêu với cậu nên cô ta mới làm càn, tìm cách bỏ thuốc để ép cậu chịu trách nhiệm. Còn về chuyện hãm hại Thu, Uyên nghĩ Hương cũng chỉ tức nước vỡ bờ nên mới làm như vậy. Bởi nếu không phải là Hương thì sớm muộn gì Thu cũng phải trả cái giá đắt với những gì mà ả gây ra cho mọi người bởi một người nào khác. Uyên từng thắc mắc tại sao Thu đã nhiều lần ve vãn cậu như vậy, thậm chí là trước khi Uyên về làm dâu, mà phải đến tận bây giờ Hương mới ra tay. Bây giờ sau khi biết toàn bộ sự thật, Uyên đã có câu trả lời cho riêng mình. Có lẽ suy nghĩ khi nãy của Uyên là đúng. Có lẽ trong khoảng thời gian gần đây, Thu đã làm điều gì đó với Hương, khiến cho Hương không thể giữ nổi bình tĩnh nên mới ra tay. Còn về phần Uyên, Hương ganh ghét tỏ thái độ, hành động và lời nói ra mặt, bởi Uyên mới thực sự là người mà cậu yêu, còn những cô gái khác chỉ đơn giản là chơi qua đường. Cậu Trịnh vốn nổi tiếng trăng hoa, qua lại với nhiều cô gái, vậy nên Hương nghĩ bản thân mình vẫn còn cơ hội vì mấy ả gần cậu để phục vụ thể xác. Mãi cho đến khi cảm nhận được tình yêu mà cậu dành cho Uyên, Hương mới thay đổi thái độ, trở thành một con người hoàn toàn khác. Vì lúc này cô ta biết nếu cứ đứng nhìn thì sẽ mãi mãi mất cậu. Thế nên từ những lời cầu xin Uyên buông tay, đến bỏ thuốc ép cưới, đến chuyện lấy một đôi guốc của Thu nhằm đổ oan cho Uyên đã thể hiện rõ. Uyên hiểu mọi hành động của Hương đều là bộc phát chứ không hề dự tính từ trước, bởi những chứng cứ vạch trần tội Hương làm đều rất dễ nhìn thấy. Cô nghĩ coi là Hương bất cẩn nên mới để lộ sơ hở, hoặc cũng có thể nó quá rõ để nhận ra. Đột nhiên, một bàn tay ấm áp chạm vào má khiến Uyên giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Lập tức ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt cô đã khóe đỏ từ khi nào. Cậu lau đi giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mắt, mỉm cười trấn an. Mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa rồi, Hương sẽ phải chịu hình phạt thích đáng cho những gì mà cô ta gây ra. Em đừng tự trách bản thân mình mà thêm phiền lòng. Uyên không nói gì, cô ôm chầm lấy cậu, tựa đầu vào ngực mà khóc nức nở. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, bây giờ chính là đau thương cho những chuyện đã xảy ra. Uyên đã từng nghĩ chuyện này sẽ không bao giờ được giải quyết, nhưng khi sự thật được phơi bày lại quá đau lòng. Cậu không đành lòng nhìn người con gái mình yêu phải khóc, nhưng ở thời điểm hiện tại, đây chính là cách bộc lộ hết sang bên ngoài những muộn phiền. Đợi cho đến khi cô ngừng khóc, cậu mới buông lòng tay. Hai mắt cô sưng đỏ cùng mấy mấy tiếng rụt xịt nhỏ phát ra làm cho cậu cười khổ. Bây giờ tâm trạng của em đã đỡ hơn chưa? Uyên gật đầu, giọng nói vẫn còn nghẹn ngào. Đỡ nhiều rồi ạ. Chuyện cũng đã giải quyết xong sớm, sớm muộn gì nó cũng sẽ trở thành quá khứ. Đã là quá khứ đau buồn thì không nên nhớ lại hay tiếc nuối, tránh ảnh hưởng đến tâm trạng. Vâng, thôi muộn rồi, chúng ta về phòng nghỉ ngơi. Hai người nắm tay nhau trở về phòng, bỏ lại sau lưng những điều không may. Bước vào trong phòng, bây giờ cũng đã sang giờ tí. Uyên lên giường sắp xếp lại chăn gối sao cho gọn gàng nghỉ ngơi. Đang loay hoay làm việc, đột nhiên cô cảm thấy có một thứ gì đó rất nặng đè lên lưng mình. Một bàn tay to lớn ôm chặt lấy eo cô từ đằng sau. Hơi thở ấm áp phả lên gáy rồi dần dần di chuyển xuống, khi chất giọng trầm ấm thì thầm bên tai. Em cứ như vậy mà đi ngủ luôn sao? Định không thực hiện lời hứa với tôi à? Uyên nhanh chóng hiểu ra ý cậu, cô chần chừ suy nghĩ rồi cười gượng. Cậu, còn chưa kịp nói hết câu, cậu đã lật người Uyên lại. Đối diện với cậu, Uyên nhiều lần tránh né ánh mắt đầy ham muốn ấy. Dù biết rất khó, nhưng cô vẫn ra sức thuyết phục. Trịnh, để hôm khác được không? Hôm khác em sẽ đền bù cho cậu. Cậu không đáp, trực tiếp cúi xuống, gặm lấy vành tai cô mà dây dưa. Hai tay cô bám chặt lấy vai cậu năn nỉ. Khi nãy cậu giải quyết chuyện kia chưa mệt sao mà còn muốn nữa? Để ngày mai đi mà. Chuyện khi nãy khác, còn chuyện của hai chúng ta khác, hay là em muốn nuốt lời? Em không có, em chỉ lo cho sức khỏe của cậu thôi. Nếu lo cho tôi thì ngoan ngoãn làm theo lời tôi nói. Nhưng mà... Một vết cắn đỏ bất ngờ xuất hiện trên cổ. Cơn đau chuyển đến khiến cô không nhịn được mà bật ra thành tiếng. Hai tay cũng vì thế mà nắm chặt lấy vai áo cậu đến nhàu nhĩ. Nhìn khuôn mặt cau có của cô sau hành động của mình, cậu dừng lại. Nếu em không muốn, tôi sẽ không làm. Dù sao để em tự nguyện vẫn tốt hơn là cưỡng ép. Dứt lời, cậu đứng dậy rời khỏi giường. Uyên cũng nhanh chóng giữ tay cậu lại, sốt sắng hỏi. Cậu đi đâu vậy à? Đóng cửa sổ. Cậu gỡ tay Uyên ra khỏi, rồi đi thẳng đến chỗ cửa sổ cẩn thận đóng chặt. Quay người trở về giường, cậu vẫn thấy cô ngồi im dịch chuyển. Cậu không hỏi cũng không muốn nói trực tiếp, chỉnh lại gối rồi nằm xuống. Muộn rồi, thức khuya ngày mai không tốt, em mệt thì mau ngủ đi. Giọng cậu trầm ấm vang lên đều đều, nhưng thứ cô nhìn thấy là tấm lưng to lớn của cậu khi cậu nằm quay lưng về phía cô. Uyên lay nhẹ áo cậu hỏi nhỏ. Cậu giận em sao? Không có, tôi cũng mệt nên dừng lại thôi, đừng nghĩ nhiều. Nếu cậu không giận, sao có thể nói ra những lời cọc cằn như vậy? Chỉ cần một động thái nhỏ của cậu, Uyên cảm nhận được tâm trạng của cậu thế nào. Trước kia cậu ngày đêm bên lầu xanh cùng mấy ả đào, bây giờ đột nhiên kiềm chế lại thực sự rất khó để thay đổi trong một thời gian ngắn. Uyên vẫn tự vấn trấn an bản thân rồi nằm xuống bên cạnh cậu. Nhìn tấm lưng to lớn dù có cậu kế bên, nhưng cô lại có cảm thấy lạnh lẽo. Cậu ôm em ngủ có được không? Đáp lại cô là khoảng không tĩnh lặng. Thời gian cũng đã trôi qua khá lâu mà không nhận được hồi âm. Uyên ngầm hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cô cũng không đòi hỏi hay trách móc. Có thể cậu đã ngủ nên mới không nghe thấy. Cô tự an ủi bản thân như thế. Đột nhiên, cậu xoay người lại đối diện, cánh tay xài rộng qua gối. Uyên giững người ngạc nhiên. Cậu làm gì vậy ạ? Qua đây với tôi. Uyên gật đầu ngoan ngoãn làm theo lời cậu. Dáng người nhỏ bé chẳng mấy chốc mà nằm gọn trong vòng tay to lớn kia. Mùi hương quen thuộc trên áo, cô mới thấy an tâm. Ngẩng đầu lên nhìn cậu, cô thấy cậu nhắm chặt mắt. Cậu không phải người dễ ngủ, có thể chỉ là nhắm mắt cho qua. Cô cất giọng, nhưng thanh âm vô cùng nhỏ. Em xin lỗi, nếu cậu muốn vẫn có thể làm mà. Em không nói gì đâu. Cậu đừng giận. Em sợ tôi giận, nhưng lại không nghĩ cho sức khỏe của mình. Tôi không muốn làm em đau, càng không muốn ép buộc em phải theo ý tôi. Không có ép buộc, là em tự nguyện. Ngủ đi, tôi mệt rồi. Cậu hôn nhẹ vào trán cô, vòng tay đang ôm chặt hơn. Uyên lặng lặng không nói gì, chỉ biết gục đầu vào ngực cậu. Nhưng cô chẳng thể chớp mắt với những âu lo trong lòng. Bất chợt, cô nghe thấy giọng nói của cậu vang lên bên tai. Tôi không giận, đợi đến khi nào em tự nguyện thì làm. Ngốc à, đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Cậu không giận thật à? Ừ, không giận. Đến bây giờ cậu mới cảm nhận được nụ cười trên môi cô. Khuôn mặt ủ rũ ấy không còn nữa, mà thay vào đó là sự vui vẻ. Cô vợ nhỏ của cậu thực chất giống như một đứa trẻ, thực sự rất ngốc. Không gian tĩnh lặng bao trùm, màn đêm đen buông lơi khắp ngôi làng nhỏ. Một đêm yên bình trôi qua. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 6 câu chuyện Mợ Cả của tác giả Diễm Quỳnh, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.